Tổng mạng, người tại Fairy Tale Ngộ Tính Nghịch Thiên chương 207 tới chương 221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phải. Đại tướng Akainu nói không sai chút nào. Bọn chúng đang sợ hãi. Quân số ta áp đảo, dẫu phải chịu tổn thất, ta vẫn thừa sức nghiền nát bọn chúng. Ta là hải quân chính nghĩa, tuyệt đối không thể đầu hàng lũ hải tặc tà ác kia. Phía sau ta còn có vô số bách tính, nếu giờ ta chịu thua, không biết bao nhiêu người sẽ bị hải tặc tấn công. Chính nghĩa tất thắng. Bản thân Akainu luôn được giáo dục về chính nghĩa tất thắng, nên lời nói của y mang sức mê hoặc mãnh liệt đối với các hải quân luôn dương cao cờ chính nghĩa. Hơn nữa, những lời ngươi một câu, ta một câu càng khiến họ cảm thấy lời của Akainu là có lý. Râu trắng khẽ cười, hướng Sengoku cất tiếng, Sengoku, ngươi cũng cho rằng ta, râu trắng, là kẻ hèn nhát ư? Sengoku không đáp lời, râu trắng làm sao lại sợ hãi được, nếu thực sự sợ hãi thì đã không đến nơi này. Trong đầu y đang suy tính thiệt hơn. Giờ đây, thả Ace ra nhiều lắm cũng chỉ là danh tiếng bị tổn hại, hải quân tổn thất cũng không đáng kể, nhìn chung thực ra chỉ là một cục diện lưỡng bại câu thương. Hải tặc muốn tấn công thành trấn, hải quân vẫn có đủ khả năng để kiểm soát. Nếu tiếp tục chiến đấu, cho dù có giành được thắng lợi, tổng bộ hải quân cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc đó, hải tặc sẽ tấn công quy mô lớn, đó mới thực sự là không thể gánh vác nổi. Danh tiếng bị tổn hại và chỉ còn trên danh nghĩa, đó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Akainu thấy Sengoku do dự, lập tức giận không chỗ trút. Đại bột nham. Cánh tay Akainu bắn ra nắm đấm dung nham khổng lồ, lần này mục tiêu không phải nhắm vào rực rỡ, mà là nhắm vào đài hành hình. Y tính toán tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần chém giết Ace tại đây, y có thể ép băng hải tặc râu trắng quyết chiến một mất một còn với tổng bộ hải quân. Akainu. Râu trắng sau khi nhìn thấy thì sắc mặt vô cùng khó coi. Sengoku cũng biến sắc, vốn định dùng Ace làm mồi nhử, nhưng nếu Acer chết ở đây, mọi chuyện có thể sẽ thực sự không chết không thôi. Hơn nữa, gần đài hành hình còn có không ít hải quân. Qua hai người tử tù thấy Akainu tấn công về phía này, sợ hãi vội vàng chạy trốn khỏi đài hành hình. Đinh. Xoẹt. Oanh. Một đạo siêu pháo điện từ kinh khủng xuất phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã phá hủy đài hành hình. Ace rơi tự do từ đài hành hình tan nát, chệch một ly né tránh nắm đấm của Akainu. Oanh. Nắm đấm của Akainu đánh vào nửa còn lại của tòa nhà tổng bộ hải quân, làm nổ tung cao ốc tổng bộ hải quân. Ace. Luffy lập tức lao tới, từ ban đầu cậu đã luôn xông về phía Ace. Lần này, thấy Acer rơi xuống, Luffy kéo dài hai tay, rồi mượn lực đàn hồi của cơ thể, nhanh chóng bay về phía Ace. Một tay đỡ lấy Ace. Luffy. Tiếp đó, cậu hít sâu một hơi, cơ thể nhanh chóng biến lớn để giảm thiểu và hóa giải lực xung kích. Sau đó, cả người cùng Ace lăn vài vòng trên mặt đất, rồi tiếp đất. Xử lý bọn chúng. Đông đảo hải quân lập tức bao vây lại. Râu trắng hô lớn, cứu Ace và đồng bọn ra. Tất cả hải tặc xông về phía này. Đột nhiên. Oanh. Một cổ ma lực kinh khủng bùng phát từ thân rực rỡ, ma lực phóng thẳng lên trời, bầu trời cũng bắt đầu phong vân biến ảo. Ánh mắt mọi người đều không khỏi hướng về trung tâm chiến trường nhìn lại. Tất cả đều cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ, khiến trái tim mọi người như bị bóp chặt. Râu trắng nhìn thấy sự biến hóa của rực rỡ, lập tức có chút bất đắc dĩ, ai da. Tiêu rồi, thằng nhóc rực rỡ giận rồi. Lũ nhóc, mau rút lui. Đông đảo hải tặc nghe lời râu trắng nói không khỏi sững sờ, tình huống gì thế này, rút lui. Tại sao phải rút lui? Râu trắng cũng không để ý nhiều như vậy, quay đầu chạy. Hải quân cũng có chút mơ hồ, băng hải tặc râu trắng rút lui. Bọn họ thắng rồi sao? Sengoku lại cảm thấy có chút bất ổn. Long thần viêm lôi thần thức. Khởi động. Xung quanh cơ thể rực rỡ bốc cháy ngọn lửa hừng hực, lôi điện màu vàng quấn quanh thân y long thần hô hấp pháp. Khai mở. Trong lúc rực rỡ hô hấp, xung quanh cơ thể y đều tạo thành bão gió, tựa như một con cự long đang thổ tức. Giả thần giả quỷ. Akainu nhìn thấy cảnh này khinh thường nói. Đại bột nham. Akainu xông đến trước mặt rực rỡ, nắm đấm khổng lồ đánh về phía y long thần hống. Rực rỡ hít sâu một hơi, tiếp đó há miệng phun ra luồng lôi đình hỏa diễm khổng lồ dung hợp thuộc tính lôi điện và hỏa diễm, bên trong sóng lửa xen lẫn lôi quang cực lớn. Lôi đình hỏa diễm khổng lồ trong nháy tức thì nuốt chửng Akainu. Ngô a. Akainu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Oanh oanh oanh ầm ầm ầm ầm. Lôi đình hỏa diễm đi đến đâu, tất cả đều bị phá hủy, ngay cả bức tường bao vây đặc chế có cường độ có thể ngăn cản chấn động của râu trắng cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Toàn bộ tổng bộ hải quân bị lôi đình hỏa diễm khổng lồ từ miệng rực rỡ phun ra mà tách làm đôi. Sau khi công kích tan biến, Akainu máu me khắp người, ngoài cánh tay phải đứt lìa, đùi phải cũng đứt lìa, trên cơ thể khắp nơi đều là vết thương. Bành! Akainu ngã trên mặt đất, tưởng chừng không còn hơi thở. Đại tướng Akainu! Đông đảo hải quân thấy cảnh này đều không dám tin, đại tướng Akainu bất khả chiến bại vậy mà lại bị tiêu diệt. Bành! Thân ảnh rực rỡ biến mất, cơ thể y trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kiraru. Kiraru biến sắc, không kịp tháo chạy, hắn vung kiếm Kusanagi lên, chém thẳng về phía rực rỡ. Rực rỡ đưa tay đỡ lấy. Trong miệng y thản nhiên nói, tan nát. Xoẹt! Kiếm Kusanagi hóa thành từng khối lập phương, biến mất không thấy tăm hơi. Kiraru lập tức muốn hóa thân thành quang để rời đi. Bốp! Rực rỡ búng tay một cái. Một tấm hộ thuẫn ma lực khổng lồ bao bọc lấy Kiraru. Kiraru biến sắc. Lập tức định sử dụng năng lực để phá vỡ tấm lá chắn phòng hộ này. Long thần cự linh thần thái. Rực rỡ biến thân thành một cự nhân cao hơn 100 mét, trên cơ thể quấn quanh hỏa diễm và lôi điện, trông như một vị thần minh khổng lồ. Rực rỡ nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay ngoài hỏa diễm và lôi điện quấn quanh, còn quấn quanh bá khí vũ trang và bá vương, tất cả đều đã dung hợp vào hệ thống pháp thuật của rực rỡ. Long thần băng quyền. Nguy rồi. Kiraru trên đùi ngưng tụ hạt kim quang. Hướng về phía nắm đấm phía trên phát ra một đạo lôi bắn sạch tuyến. Oanh. Sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra xung quanh, may mà trong vịnh có bức tường bao vây ngăn cản, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, chứ không bị xung kích của vụ nổ tác động. Sau khi mọi thứ yên tĩnh, trên mặt đất xuất hiện một vết quyền ấn khổng lồ. Kiraru nằm trong quyền ấn, bản thân bị trọng thương. Ánh mắt rực rỡ nhìn về phía Akiri và Gap, Akiri và Gap lập tức biến sắc, cả hai sư đồ như đứng trước đại địch. Rực rỡ không để ý, mà nhìn Ace nói, Ace, đi. Ace nghe lời rực rỡ nói, dẫn đường bay về phía con đường tiếp đất. Những nơi y đi qua, tất cả hải quân đều tản ra tránh đường. Đám người tự nhiên không phải sợ Ace, mà là sợ hãi người đàn ông đang đứng trong vịnh kia. Nguyên soái Sengoku. Rất nhiều người đều nhìn về phía Sengoku, Sengoku không nói gì. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ mở miệng ngăn cản, nhưng bây giờ, y làm sao có thể ngăn cản được? Akainu và Kiraru, hai vị đại tướng tổng bộ hải quân trọng thương nguy kịch. Akiri cũng bị trọng thương. Hiện giờ, tổng bộ hải quân có thể nói là chiến lực đỉnh cao chỉ còn lại Gáp và bản thân y. Hơn nữa, thiếu niên tên rực rỡ kia còn có năng lực hóa đá quy mô lớn nguy hiểm. Nếu thực sự ép y, đối phương hoàn toàn có thể hóa đá toàn bộ tổng bộ hải quân. Sức mạnh bùng nổ cuối cùng của đối phương cũng rõ ràng cho y thấy, y không phải là không có khả năng giết chết bọn họ. Chỉ là đối phương không thực sự muốn hạ sát thủ mà thôi. Sengoku chậm chạp không ra lệnh, hải quân cũng chỉ có thể nhao nhao nhường đường, quả thực là sức mạnh bùng nổ của rực rỡ đã khiến họ khiếp vía đến tận xương tủy. Rất nhanh, Ace và Luffy đã đi đến bên cạnh rực rỡ. Rực rỡ liếc mắt nhìn còng tay trên tay Ace, điểm ngón tay một cái, còng tay trong nháy mắt vỡ vụn. Không còn bị còng tay hải lâu thạch trói buộc, năng lực của Ace trong nháy mắt được khôi phục. Rực rỡ, cảm ơn ngươi. Ace nói với rực rỡ. Rực rỡ đấm một quyền vào ngực Ace nói. Khách khí làm gì, tiện tay thôi mà. Qua. Wow. Ngươi tên rực rỡ đúng không? Ta là Luffy, là em trai của Ace. Ngươi thật lợi hại a. Luffy mặt mày hớn hở nhìn rực rỡ. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, rất nhanh cũng sẽ trở nên lợi hại hơn. Thật sao? Ta cũng có thể lợi hại như ngươi sao? Có thể chứ. Luffy, nhân vật chính trong anime Vua Hải Tặc, về mặt sức mạnh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chờ năng lực trái ác quỷ thức tỉnh, cậu sẽ trở thành tứ hoàng. Mọi người trong băng hải tặc râu trắng cũng đều đưa người tới. Ace. Tốt quá rồi. Ace được cứu rồi. Tất cả hải tặc đều hân hoan reo hò. Lão cha. Ace quỳ gối trước râu trắng, lệ tuôn lã chả. Chỉ vì sự lỗ mãng của hắn mà bao huynh đệ đã phải hy sinh tính mạng. Râu trắng vỗ vỗ vai Ace nói, người không sao là tốt rồi. Tiếp đó râu trắng giơ nắm đấm lớn lên hô, các con của ta. Ace đã được cứu. Chúng ta đã thắng lợi. Tất cả hải tặc đều lớn tiếng hò hét. Tất cả hải quân đều nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ như máu nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ là hải quân, vậy mà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ hải tặc này ngạo mạn đến vậy. Nguyên soái Sengoku. Rất nhiều hải quân đều hận không thể xông lên lần nữa cùng hải tặc chém giết. Sengoku đau đớn nhắm mắt lại trầm giọng nói, không cần để ý, tất cả trách nhiệm hãy để ta gánh chịu. Râu trắng cũng không khoe khoang nhiều, mà hướng về phía tất cả hải tặc hô, lũ nhóc. Trận chiến này đã kết thúc. Mang thi thể các huynh đệ đã khuất cất giữ cẩn thận. Chúng ta cũng nên đi. Lão cha, thật sự cứ thế mà bỏ qua cho lũ hải quân này sao? Chúng ta đã có rất nhiều huynh đệ bỏ mạng ở đây. Có người có chút không cam tâm, nếu nói vừa rồi cảm thấy phe mình và hải quân là 37, họ 3, hải quân 7. Nhưng bây giờ Rực Rỡ liên tiếp tiêu diệt hai vị đại tướng hải quân, còn lại một vị thì trọng thương, toàn bộ tổng bộ hải quân cũng chỉ còn lại nguyên soái Sengup và anh hùng Gáp, hai người vẫn còn tương đối có thể chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu, xác suất thắng của băng hải tặc râu trắng ít nhất cũng phải 8 phần. 8 phần thắng, đừng nói là 8 phần, dù chỉ một phần thắng lũ hải tặc cũng dám đánh cược. Ta đã nói trận chiến kết thúc, ngươi không nghe rõ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta, râu trắng, Thất Hứa Ư? Ánh mắt râu trắng quét qua người vừa nói, người đó bị dọa giật mình. Vội vàng phủ nhận, không, con không có ý đó, lão cha. Marco nói, đây là tổng bộ hải quân, thánh địa Mary Ghost cách đây cũng không xa, chúng ta dù có giết chết hết bọn họ thì có thể làm gì? Còn có thể chiếm lĩnh tổng bộ hải quân sao? Tiếp tục đánh xuống căn bản không có lợi cho chúng ta, thương vong sẽ càng nhiều, còn có thể dẫn tới những kẻ khác tấn công. Lần này danh tiếng của băng hải tặc râu trắng đã được khẳng định, không còn ai dám trêu chọc băng hải tặc râu trắng nữa, thế là đủ rồi. Cơ thể lão cha không tốt, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, Rực Rỡ lão đệ tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ có một mình, đối kháng nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy, chắc chắn tiêu hao rất lớn, tiếp tục đánh xuống tình huống sẽ vô cùng bất lợi. Râu trắng nói, đi thôi, chúng ta đi. Đem người bị thương và người đã mất tất cả đều mang về thuyền, râu trắng mang theo tất cả mọi người trong băng hải tặc râu trắng rời đi. Sengup lớn tiếng ra lệnh, mau chữa trị người bị thương. Tất cả hải quân cũng đều lập tức hành động, chỉ là lúc này bầu không khí vô cùng trầm trọng. Giống như đại tướng hải quân Akainu, còn có đại tướng hải quân Kiraru, tất cả đều bị thương nghiêm trọng, đều được ưu tiên chữa trị. Akiri lúc này cũng không thể kiên trì được nữa, sắc mặt trắng bệch, hắn dùng năng lực trái Hihi để tạm thời đóng băng máu, ngăn ngừa mất máu quá nhiều. Thế nhưng cũng chỉ là giải quyết khẩn cấp, muốn hồi phục cần phải điều trị thêm mới được. Cho nên Akiri cũng bị đặt lên cán cứu thương mang đi. Gáp đi tới trước mặt Sengup, vỗ vỗ vai y, ta hiểu rõ quyết định của ngươi, đó là một lựa chọn đúng đắn. Ta có thể cảm nhận được, tiểu quái vật kia còn ẩn chứa sức mạnh cường đại, nếu tiếp tục chiến đấu, có thể tất cả hải quân đều phải hy sinh ở đây. Không nghi ngờ gì, nếu không có thiếu niên tên Rực Rỡ kia, trong trận chiến này, phe hải quân có tỷ lệ thắng vô cùng cao, khả năng tiêu diệt băng hải tặc râu trắng là rất lớn, nhưng vì sự xuất hiện của Rực Rỡ, cùng với thực lực khủng bố kia, đã thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh. Một quyết định đúng đắn ư, Sengup lắc đầu, nếu thực sự đúng đắn, đã không phải là kết quả thất bại. Thua. Hải quân thua cuộc. Mặc dù không diễn ra trận quyết chiến cuối cùng nhưng tất cả mọi người đều biết hải quân đã thua. Y biết kết quả này sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến nhường nào, thế nhưng y không thể trơ mắt nhìn nhiều tinh nhuệ của tổng bộ hải quân tử vong. Nếu nhiều tinh nhuệ như vậy chết ở đây, thế giới đó thực sự sẽ trở nên không thể ngăn cản. Nếu ba đại tướng hải quân đều tử trận, không có chiến lực hàng đầu, Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, quân cách mạng, cùng với các thế lực lớn khác chắc chắn sẽ hành động. Đến lúc đó hỗn loạn, sẽ còn đáng sợ hơn cả thời đại đại hải tặc mà Roger đã mở ra. Để tránh tình huống như vậy xảy ra, y thà tự mình gánh vác tai tiếng. Cánh cửa thông tin lập tức đóng sập. Tất cả mọi người đều thất kinh. Hải quân bại trận, băng hải tặc râu trắng thắng. Tiêu rồi. Thế giới sắp hủy diệt. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, cũng đều có thể biết trận chiến này đã gây ảnh hưởng đến bố cục thế giới ra sao. Thế mà thật sự cứu được mấy siêu tân tinh lúc này cũng đều mặt mũi không dám tin. Thời tiết thế giới đã thay đổi rồi. Uruk trên mặt mang nụ cười không đổi. Ít sắc mặt nghiêm trọng, cả tên Rực Rỡ kia rốt cuộc có lai lịch gì, thậm chí ngay cả đại tướng hải quân cũng bị đánh gục. Mấy siêu tân tinh tại chỗ vài ngày trước vừa bị đại tướng hải quân Kiraru giáo huấn, đó là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể sánh bằng. Trafalat lo thản nhiên nói, không rõ, nhưng ta biết, từ hôm nay trở đi, cái tên Rực Rỡ này sẽ thay thế râu trắng, trở thành người đàn ông không thể trêu chọc nhất trên thế giới. Ít nhất ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc y. Trận chiến lần này mặc dù có râu trắng và một vài đội trưởng của băng hải tặc râu trắng tham gia, nhưng thực sự mà nói, đó chính là một mình Rực Rỡ đối đầu với tổng bộ hải quân cộng thêm Thất Vũ Hải. Ngay cả đội hình mạnh mẽ như tổng bộ hải quân còn thua, ai còn dám trêu chọc quái vật này nữa chứ? Chẳng trách hai năm trước bách thú Kaido, sinh vật mạnh nhất thế giới, suýt bị đánh đến chết, giờ xem ra cả Kaido đó có thể sống sót quả thực là may mắn. Mấy người trong lòng hạ quyết tâm, dẫu có trêu chọc Tứ Hoàng cũng tuyệt đối không được chọc đến Rực Rỡ. Chuẩn bị ra khơi thôi. Giờ là thời đại tốt nhất. Mấy người nhao nhao chuẩn bị ra biển, giờ chắc chắn có rất nhiều hải tặc cũng đã bắt đầu hành động, bọn họ cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Đúng như mấy người đã nghĩ, hải tặc ở khắp nơi trên thế giới đều cuồng hoang, nhao nhao đi tấn công thôn trấn, muốn chiếm lĩnh địa bàn. Còn địa bàn của băng hải tặc râu trắng lại không có bất kỳ hải tặc nào dám xông vào. Trên thuyền của băng hải tặc râu trắng nói với rực rỡ, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi rực rỡ xua tay ngắt lời râu trắng lão cha, ngươi đã nói lời này nhiều lần rồi, không cần khách sáo đến vậy. Ace đi tới trước mặt rực rỡ vẻ mặt thành thật nói, rực rỡ huynh đệ, ngươi đã cứu mạng ta. Từ nay về sau, mạng này của ta sẽ thuộc về ngươi. Bất kể khi nào cần đến, cứ việc mở lời, dù phải liều cả tính mạng, ta cũng không từ nan. Rực rỡ vỗ vỗ vai Ace cười một tiếng nói, ta biết rồi. Sau này, đừng quá xúc động như vậy là được. Thần sắc Ace lập tức có chút buồn bã, vì sự xúc động của hắn mà đã hại chết rất nhiều huynh đệ. Muốn ta cần dùng đến ngươi, vậy ngươi hãy cố gắng tu luyện đi. Ta không thể lúc nào cũng ở đây, sau này băng hải tặc râu trắng chủ yếu vẫn phải dựa vào các ngươi gánh vác. Thế giới này chẳng mấy chốc sẽ đón một trận biến đổi lớn, các ngươi phải thật tốt tu luyện. Ít nhất phải đạt đến trình độ đại tướng mới có thể sống sót trong trận biến đổi lớn này. Nếu bây giờ không sao rồi, vậy ta cũng nên rời đi. Tất cả mọi người nghe rực rỡ nói phải rời đi đều biến sắc. Phó đoàn trưởng rực rỡ, người muốn đi sao? Bây giờ là cơ hội tốt mà. Chỉ cần người ở đây, râu trắng lão cha dù có trở thành vua hải tặc cũng không phải không có khả năng. Đúng vậy. Rực rỡ huynh đệ, người cứ ở lại đây đi. Rất nhiều người đều hy vọng rực rỡ có thể ở lại. Rực rỡ mỗi lần cũng vội vàng đến vội vàng đi. Với thực lực cường đại của rực rỡ, hoàn toàn có thể đẩy lão cha lên vị trí vua hải tặc. Mà mỗi một hải tặc cuối cùng đều mơ ước trở thành vua hải tặc. Đủ rồi. Giọng râu trắng uy nghiêm vang lên, rực rỡ đã làm cho chúng ta đủ nhiều rồi, vua hải tặc cũng không phải dựa vào một người mà trở thành vua hải tặc. Nếu tất cả đều dựa vào rực rỡ, thì đó còn tính là gì vua hải tặc nữa chứ? Các ngươi muốn cả thiên hạ đều xem thường ta, râu trắng, sao? Không không phải tất cả mọi người đều im lặng. Rực rỡ mỉm cười nói, râu trắng lão cha, người đừng trách mọi người, tất cả đều vì tốt cho người mà. Tốt, thằng nhóc, ta còn không biết ngươi sao, lần này ngươi tiêu hao không nhỏ phải không? Râu trắng nhìn về phía rực rỡ hỏi. Rực rỡ gật đầu, vâng, sức mạnh ước chừng tiêu hao một nửa. Râu trắng nghe vậy khóe miệng giật giật, tiểu quái vật này, chiến đấu kịch liệt như vậy mà cũng chỉ tiêu hao một nửa sức mạnh. Hóa ra trước đó vẫn luôn che giấu. Chẳng trách đột nhiên bùng phát liền đánh cho Akainu và Kiraru cùng Akiri đều tàn phế. Vất vả cho ngươi, tiếp theo không có việc gì, ngươi về trước đi. Râu trắng biết rực rỡ sẽ không ở lại thế giới này. Lý do rất đơn giản, nơi đây không phù hợp với y, rực rỡ, Erika và cả tiểu lãm đều cần ma lực, mà thế giới này lại không có ma lực. Rực rỡ từng ví von, mối quan hệ giữa ma đạo sĩ và ma lực giống như cá với nước, nếu rời nước quá lâu, cá sẽ chết. Vậy các vị, ta xin phép rời đi trước. Rực rỡ chắp tay chào mọi người, tiếp đó nhấn nút trở về của cha cướp. Phẹt. Thân ảnh rực rỡ biến mất. Lão cha, phó đoàn trưởng rực rỡ rốt cuộc là từ đâu tới? Nếu nói trước đó rực rỡ đánh bại bách thú Kaido cùng mọi người miễn cưỡng còn có thể chấp nhận, nhưng lần này rực rỡ đánh cho ba đại tướng hải quân đều tàn phế, thì thực sự là quá sức tưởng tượng. Về điểm này, các ngươi không cần nghe, các ngươi chỉ cần biết y là phó đoàn trưởng của băng hải tặc râu trắng là được. Râu trắng không nói cho mọi người về lai lịch của rực rỡ, có một số việc, chỉ cần bản thân y biết là đủ rồi. Cơ thể y hiện tại ngày càng suy yếu, nếu không thì chính phủ thế giới cũng sẽ không có ý đồ với y, nhưng trải qua trận chiến này, có thể đảm bảo rằng, trong mấy năm tới râu trắng sẽ bình an vô sự. Dù cho bản thân y có chết bây giờ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có ai dám trêu chọc băng hải tặc râu trắng. Rực rỡ trở về thế giới Fairy Tail. Ma lực đậm đặc kèm theo hơi thở của rực rỡ, cấp tốc bổ sung vào phần ma lực nguyên khí hao tổn. Quả nhiên, vẫn là thế giới này thích hợp với ta nhất. Giờ đây y có thể tùy ý tiến vào mỗi thế giới của các thành viên cha group. Giống như một người xuyên không có thể du hành đến bất kỳ thế giới nào vậy. Y thích nhất vẫn là ở thế giới Fairy Tail. Các thế giới khác đối với y, chỉ như một chặng đường khách qua đường, hay nói đúng hơn, là một phương thức để y trở nên mạnh mẽ. Quyền năng ở thế giới Campion, bá khí trong thế giới One Piece, mạch ma thuật ở thế giới Chén Thánh, hô hấp pháp ở thế giới Quỷ Diệt. Nhiều chuyện vì tình nghĩa, rực rỡ có thể giúp đỡ thì sẽ giúp một tay, nhưng cũng sẽ không dừng lại lâu ở thế giới đó. Cho nên, đối với cái gọi là vua hải tặc mà lũ hải tặc kia nhắc đến, rực rỡ không có hứng thú lớn. Không chỉ là không hứng thú lớn, thậm chí y còn có nhiều ấn tượng tiêu cực về hải tặc. Đương nhiên, Hải quân cũng vậy, Thiên Long Nhân gần như làm đủ mọi tội ác, nhưng chưa thấy Hải quân đi can thiệp. Ngược lại, Thiên Long Nhân dù vì lý do gì mà bị đánh, đại tướng Hải quân đều sẽ xuất động. Cho nên thế giới One Piece, hãy để người của thế giới One Piece tự giải quyết, y nhiều lắm cũng chỉ muốn xem vua hải tặc sẽ kết thúc ra sao. Dù sao kiếp trước y cũng chưa kịp sống đến cái kết của vua hải tặc. Chủ nhân, người đã về. Thấy Rực Rỡ xuất hiện, Saber lên tiếng gọi. Saber tuy là thành viên của Fairy Tail, nhưng bản thân vẫn là anh linh của Rực Rỡ, nên vẫn luôn ở cùng y. Nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Saber, tâm trạng vốn có chút phiền muộn của Rực Rỡ tốt hơn nhiều. Ta về rồi. Thời gian trôi mau, 2 năm đã qua. Lúc này, trên một chiếc thuyền chở hàng, một thanh niên đang đứng ở mũi thuyền đón gió biển. Thanh niên này chính là Rực Rỡ. Giờ đây Rực Rỡ đã 19 tuổi. Y đã từ một thiếu niên hơi có vẻ ngây ngô, trưởng thành thành một thanh niên dáng người cao ráo, tuấn tú. Mái tóc màu trắng bạc mềm mượt tùy ý rủ xuống, trông rất thư giãn và dễ chịu. Đôi mắt xanh thẳm, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái, tựa như tâm hồn đều bị cuốn hút. Làn da trắng nõn cùng khuôn mặt anh tuấn, càng khiến nhiều cô gái liên tục liếc trộm. Từ khi xuyên không bắt đầu, Rực Rỡ đã vô cùng hài lòng với vẻ ngoài này của mình, sau khi lớn lên càng thêm hài lòng. Thỉnh thoảng chính y cũng nhịn không được soi gương để thưởng thức vẻ đẹp khuynh thành của mình. Quả nhiên, định luật người xuyên không không phải soái ca thì cũng là mỹ nữ là không sai. Không biết bao lâu, thuyền từ từ lái vào bến cảng Ha Gông. Bến cảng Ha Gông là cửa ngõ ra biển gần thị trấn Magnolia nhất, một khi có nhu cầu ra biển, Rực Rỡ đều sẽ đến đây. Đương nhiên, không chỉ Rực Rỡ, tất cả các ma đạo sĩ của hội Fairy Tail cũng đều như vậy. Lâu rồi chưa về nhỉ? Lần này làm nhiệm vụ mất có hơi lâu. Rực Rỡ bước xuống thuyền, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nửa năm trước, lão già hội trưởng lại nhận được một nhiệm vụ ủy thác cấp trăm năm. Nhiệm vụ trăm năm, tức là nhiệm vụ đã được công bố từ hơn trăm năm nay mà vẫn chưa có ai hoàn thành. Nhiệm vụ trăm năm trước đó đã bị Dinh Đát nhận đi, đến nay đã gần 3 năm mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Lần này gặp nhiệm vụ trăm năm, Rực Rỡ tự nhiên cũng không muốn dễ dàng bỏ qua. Một mặt là muốn thử thách độ khó của nhiệm vụ trăm năm, mặt khác là hướng tới khoản thù lao phong phú. Thù lao nhiệm vụ cấp S, chỉ cần hoàn thành một cái, nếu không xa xỉ lãng phí, có thể sống thoải mái 1 năm. Thù lao nhiệm vụ cấp SS, hoàn thành một cái, có thể xa xỉ sống 1 năm. Thù lao nhiệm vụ 10 năm, có thể vui vẻ sống 10 năm. Thù lao nhiệm vụ trăm năm, chỉ cần người đó không sống quá thọ, có thể thoải mái sống cả đời. Đương nhiên, khoản thù lao này chắc chắn không đủ cho Rực Rỡ sống cả đời, nhưng cũng đủ để y tiêu xài thoải mái trong mấy chục năm. Chỉ riêng vì khoản thù lao này, Rực Rỡ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao sau này thời gian còn rất dài. Chuyện đau khổ nhất trên đời không gì bằng, người còn sống, tiền không còn. Vì cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp về sau, y phải thật tốt cố gắng kiếm tiền. Rực Rỡ đi trong thị trấn Ha Gông, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Nhanh chóng phát động cảm giác, Rực Rỡ trên mặt không khỏi vui mừng, không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Ai ghê? Natsu nghe thấy hai chữ Hỏa Long liền ra sức chen vào đám đông, kết quả nhìn thấy một người đàn ông trung niên, cũng không phải ai gheo như cậu tưởng tượng. Ngươi là vị nào? Người đàn ông trung niên sờ cằm nói, ta nói Hỏa Long, ngươi phải biết chứ. Ai? Natsu và Happy chẳng buồn nghe thêm lời lảm nhảm của gã, ủ rũ quay lưng rời đi, rõ ràng lần này lại tìm nhầm người, đi một chuyến uổng công. Khoan đã, hai ngươi sao lại vô lễ như vậy? Phải đó. Đại nhân Hỏa Long là một ma đạo sĩ cực kỳ lợi hại. Mấy cô gái xông tới liền hướng về phía Natsu mà cằn nhằn, Natsu đều bị những cô gái này làm cho choáng váng. Được rồi, chuyện này đến đây thì ngừng, nhìn hắn bộ dạng cũng không có ác ý gì. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa lấy ra một quyển sổ ký tên viết lên rồi đưa cho Natsu, đây là chữ ký của ta, cầm lấy đi khoe với bạn bè một chút. Nói xong cũng không để ý Natsu muốn hay không liền mạnh mẽ nhét vào tay Natsu. A, thật hâm mộ. Đại nhân Hỏa Long thật ôn nhu. Một đám cô gái mặt mày hoa si nhìn về phía người đàn ông trung niên. Cảm ơn các vị đã nhiệt liệt hoan nghênh ta, nhưng ta còn có việc phải đến bến cảng, xin phép cáo từ trước. Tối nay ta sẽ tổ chức tiệc trên thuyền, mọi người nhớ đến tham gia nhé. Người đàn ông trung niên nói xong búng tay một cái, một luồng ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, chở gã bay lên. Tốt quá a. Chúng ta nhất định sẽ đến. Tất cả cô gái đều nhiệt tình đáp lại. Natsu mặt mày mờ mịt, cả đó đang làm gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến cậu và Happy giật mình, Natsu. Happy. Natsu và Happy nghe thấy giọng nói này không khỏi ngẩn ngơ, tiếp đó nhanh chóng xoay người nhìn lại, liền thấy Rực Rỡ không biết từ lúc nào đã đứng phía sau họ không xa. Natsu và Happy sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Rực rỡ. Ta nhớ ngươi lắm. Happy lập tức bay nhào tới Rực rỡ. Rực rỡ đưa tay ôm lấy Happy, vuốt vuốt cái đầu to của Happy. Rực rỡ, huynh xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Natsu vẻ mặt kích động. Chẳng lẽ Happy nghe lời Natsu nói cũng lập tức nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt mong đợi nhìn Rực rỡ. Rực rỡ gật đầu cười, đã hoàn thành. Tuyệt vời quá. Natsu và Happy vô cùng kích động, đây chính là nhiệm vụ trăm năm trong truyền thuyết, có thể nói là nhiệm vụ tối thượng mà tất cả ma đạo sĩ của các hội ma đạo sĩ đều theo đuổi. Được công bố hơn trăm năm, không biết bao nhiêu ma đạo sĩ cường đại đã ngã xuống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vẫn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ Rực rỡ vậy mà đã hoàn thành. Natsu nói, chúng ta mau về thôi, phải để mọi người biết tin tốt này. Happy cũng nói, đúng vậy. Mọi người biết nhất định sẽ rất vui. Rực rỡ gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ trăm năm, y cũng mất nửa năm. Nhiệm vụ này quả thực có chút phiền phức. Y cũng vô cùng nhớ nhung mọi người trong hội. Lúc này, một giọng bé gái vang lên, cái đó vừa rồi cảm ơn các ngươi. Mấy người xoay người nhìn lại, liền thấy một cô gái tóc vàng dáng vẻ vô cùng ngọt ngào đáng yêu, thân hình vô cùng quyến rũ đang đứng phía sau họ. Rực rỡ khẽ giật mình, chợt nhận ra nàng. Lucy. Đúng vậy, đây chính là nhân vật nữ chính trong anime Fairy Tail, Lucy. Chủ yếu là đảm nhiệm vai trò người kể chuyện. Lucy cũng nhìn thấy khuôn mặt của Rực rỡ, đôi mắt to lập tức lấp lánh hình trái tim. Thật tuấn tú. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai đến vậy, mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt anh tuấn khiến người ta chỉ nhìn một cái đã không kìm được sinh lòng hảo cảm. Ngươi là ai vậy? Giọng Natsu làm Lucy tỉnh lại, lấy lại tinh thần. Vội vàng bắt đầu giới thiệu bản thân, ta là Lucy. Cả đàn ông tự xưng Hỏa Long kia dùng một loại ma pháp gọi là mị hoặc, thứ phép thuật có thể mê hoặc lòng người, đã bị cấm lưu hành từ rất nhiều năm trước. Dùng loại ma pháp đó để dụ dỗ con gái, thật đê tiện. May mà các ngươi xông tới, ma pháp trong ta mới được hóa giải. Natsu hiểu ra, thì ra là vậy, không cần cảm ơn, dù sao ban đầu chúng ta cũng không có ý định giúp ngươi. Ôi! Các ngươi là vô tâm, nhưng đúng thật là đã giúp ta. Các ngươi hình như đang tìm người, có gì ta có thể giúp một tay không? Đúng vậy, chúng ta đang tìm Aigel, nghe nói Hỏa Long tới thành phố này, kết quả mới phát hiện không phải. Natsu nói điều này còn có chút ủ rũ. Happy! Gã tự xưng Hỏa Long kia nhìn là biết không phải. Hai ngươi thật đúng là siêng năng tìm kiếm đó. Ta đã nói rồi, các ngươi căn bản không cần thiết giống như một con ruồi không đầu vậy, tìm kiếm lung tung khắp nơi, chờ thời cơ đến, Aigel tự nhiên sẽ xuất hiện. Rực rỡ không nói rõ Aigel đang ở trong cơ thể Natsu, một mặt là có chút không tiện giải thích, mặt khác là sợ Natsu biết lại chơi đùa lung tung. Aigel ở trong cơ thể Natsu để tạo kháng thể cho Natsu. Dù sao, Diệt Long ma pháp có tác dụng phụ mãnh liệt. Những kẻ săn rồng cuối cùng sẽ trở thành rồng. Thật sự sẽ xuất hiện sao? Natsu có chút không tự tin. Lucy hỏi, Aigel rốt cuộc là hạng người gì vậy? Ngươi nói một chút, nếu ta từng gặp thì có thể biết ở đâu, hoặc là sau này có thể giúp ngươi lưu ý một chút. À không phải nhân loại à, Aigel là một con rồng thật sự. Hả? Lucy bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, cơ thể run rẩy. Vậy nó làm sao lại xuất hiện trên đường chứ? Natsu và Happy lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Wow! Đừng có cái vẻ bây giờ mới rõ ràng như vậy chứ. Lucy bất đắc dĩ nâng trán, thật không biết các ngươi vì sao lại không có chút kiến thức cơ bản nào. Tóm lại, lần này đa tạ, nếu ta gặp được Aigel, ta chắc chắn sẽ chạy thục mạng. Happy nói, không phải thông báo cho chúng ta sao? Cái đó cũng phải chờ ta có mệnh trở về mới nói, nếu có thể, ta hy vọng vĩnh viễn không thấy, hẹn gặp lại. Lucy nói xong tiêu sái quay người rời đi. Happy cằn nhằn, con nhóc này thật khó hiểu. Nói muốn giúp đỡ, kết quả lại giống như không muốn giúp vậy. Natsu nói, Rực rỡ, chúng ta cũng về Fairy Tail thôi. Cậu có chút nóng lòng muốn mang tin tốt này về cho mọi người trong hội. Không vội, Natsu. Ngươi nói gã đàn ông vừa rồi tự xưng là Hỏa Long đúng không? Đúng vậy. Nếu không phải gã đó, ta cũng sẽ không vội vàng chạy tới đây, kết quả còn gây ra trò hề. Chờ về rồi ta nhất định phải dạy cho cái tên khốn đã báo tin này cho ta một bài học. Natsu đã bắt đầu xoa tay, muốn hung hăng dạy dỗ cái tên khốn đã báo tin giả về Hỏa Long cho mình. Rực rỡ nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra ta lại gặp đúng lúc cốt truyện Fairy Tail bắt đầu rồi. Happy nhìn Rực rỡ hỏi, Rực rỡ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Rực rỡ lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là ngồi thuyền lâu quá, bụng có chút đói rồi. Ăn thôi. Natsu và Happy lập tức hai mắt sáng rỡ, cả hai đã đói đến bụng dán vào lưng, nhưng tiền đã tiêu hết sạch, ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Giờ rực rỡ nói muốn ăn đồ, nước bọt của hai người đều chảy ra. Được rồi. Đi thôi, tìm chỗ nào đó ăn cơm trước đã. Rực rỡ kiếm rất nhiều tiền đều đặt vào việc ăn uống. Kiếp trước không có tiền hưởng phúc, kiếp này, kiếm được nhiều tiền, tự nhiên là nên mua thứ gì cần mua, nên tiêu gì thì tiêu. Trong tay có tiền tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chỉ cần có rực rỡ cục, đều sẽ từ Y Lục công tử tính tiền. Đối với rực rỡ mà nói, kiếm tiền không chỉ là công việc, mà còn là thú vui. Dùng tiền không chỉ là tiêu phí, mà cũng đồng dạng là hưởng thụ. Đương nhiên, cuộc sống như vậy đã sớm là rực rỡ tiêu tiền như nước. May mà tốc độ kiếm tiền của Y đủ nhanh, là một nhiệm vụ, so với ma đạo sĩ bình thường là 100 nhiệm vụ có được thù lao cũng cao hơn. Kiếp trước, Y từng khát khao có một người bạn vừa hào phóng lại giàu có. Kiếp này, Y sẽ là người bạn đó. Tuyệt vời! Trên ghế dài trong công viên, rực rỡ cầm tờ tạp chí ma pháp vừa mua, tuần sang so sơ, xem xét tỉ mỉ. Đây là tạp chí chuyên ghi chép về ma đạo sĩ ma pháp, ma đạo sĩ trong những năm gần đây trở nên vô cùng thịnh hành. Rất nhiều người cũng bắt đầu hướng tới và tò mò về ma đạo sĩ. Tuần sang so sơ chính là tạp chí ma pháp hot nhất. Fairy Tail lại gây chuyện à, cái này là cái gì? Diệt tộc cường đạo tiến đức lại tiện thể hủy 7 tòa dân trạch. Wa ha ha ha ha ha. Quá đáng quá đi. Wa. Là Graver Idol, Mirajan kìa. Chư bài nữ lang của Fairy Tail, Mirajan, người như cô ấy cũng gây loạn sao? Mà này, làm thế nào mới có thể gia nhập Fairy Tail nhỉ? Quả nhiên vẫn phải học được ma pháp cường đại mới được chứ, có phỏng vấn gì không? Hội ma đạo sĩ Fairy Tail là hội ngầu nhất trong lòng ta. Lucy vẻ mặt ngưỡng mộ, nàng lần này đến đây chính là muốn đến Fairy Tail xem. Tuy nói chưa chắc có thể vào được, nhưng cũng nên đi thử một chút mới được, hơn nữa vận khí của nàng vẫn luôn không tệ, chỉ cần gia nhập vào Fairy Tail, vậy nàng cũng chính là một ma đạo sĩ có thể tự mình đảm đương một phía. Đột nhiên, một bóng người từ bụi cỏ phía sau Lucy chui ra. A ha, ngươi muốn gia nhập hội Fairy Tail à, Hỏa Hỏa Long. Lucy bị dọa giật mình, lập tức nhận ra thân phận của đối phương, chính là gã đàn ông lạm dụng ma pháp ban nãy, lập tức vẻ mặt ghét bỏ. Ai da, ta đang tìm ngươi khắp nơi đây, cô nương xinh đẹp như ngươi nhất định phải tới dự tiệc trên thuyền của ta nhé. A, ai muốn đi dự tiệc của cái tên đê tiện như ngươi? Ta. Đê tiện. Mị hoặc à, ngươi cứ thế muốn dụ dỗ người khác sao? Đó chẳng qua là một loại nghi thức xã giao, ta chỉ muốn tận hưởng không khí danh lưu trong bữa tiệc thôi. Lucy lập tức xoay người rời đi, thật không ngờ, ma đạo sĩ nổi tiếng như vậy lại là một kẻ ngốc nghếch. Hoan đã. Ngươi không phải muốn gia nhập Fairy Tail sao? Thấy Lucy muốn đi, cả đàn ông trung niên lập tức có chút nóng nảy. Bước chân Lucy lập tức dừng lại. Ngươi chưa nghe nói đến Hỏa Long của Fairy Tail sao? Nghe nói rồi. Ngươi là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi chào hỏi hội trưởng, nếu ngươi muốn gia nhập hội. Lucy lập tức hai mắt sáng rỡ, bữa tiệc trông có vẻ không tồi nhỉ, ta thật sự có thể gia nhập Fairy Tail sao? Đương nhiên rồi, coi như trao đổi, chuyện mị hoặc ngươi phải giữ bí mật cho ta. Tốt, tốt. Vậy hẹn gặp trên thuyền nhé. Người đàn ông trung niên khoát tay quay người rời đi. Tuân lệnh. Chờ người đàn ông trung niên biến mất, Lucy lúc này mới phản ứng lại, a, ta hình như lại mắc bẫy rồi. Nhưng mà không sao, quan trọng nhất là ta cuối cùng có thể gia nhập Fairy Tail rồi. Tốt quá. Trong quán ăn, rực rỡ và Natsu ăn uống thỏa thuê, sức ăn của hai người đã thu hút rất nhiều người vây xem. Hoàn toàn không thể tin được, hai thanh niên sao có thể ăn nhiều đến vậy. Mãi cho đến khi trời tối, hai người mới ăn uống no nê, hai người một mèo cùng nhau tản bộ bên bờ biển. A, ăn ngon đã đời. Ôi, lâu rồi không được ăn thoải mái như vậy, vẫn là có rực rỡ là tốt nhất. Chỉ cần có rực rỡ, Happy vẫn luôn không lo ăn không lo uống. Sao thế? Natsu làm nhiệm vụ không phải có thể kiếm được không ít thù lao sao? Rực rỡ rõ thực lực của Natsu, những năm nay, Natsu cũng không ít lần tìm rực rỡ quyết đấu. Bị rực rỡ đánh cho tơi bời xong sẽ ngoan ngoãn một thời gian, qua một thời gian lại sẽ tự tin bành trướng mà phát ra khiêu chiến với rực rỡ. Kết quả vẫn là bị rực rỡ đánh cho tơi bời. Tuy nhiên, thực lực của Natsu những năm nay cũng tiến bộ vượt bậc, trong hội Fairy Tail cũng là một trong những người hàng đầu. Không nhắc đến thì còn tốt, nhắc đến điều này, Happy lập tức có chút nước mắt lưng tròng nói, Natsu lần này lại gây họa không chỉ không kiếm được thù lao, còn phải đền tiền nữa. Thấy Happy nước mắt lưng tròng, rực rỡ cười an ủi, thôi nào. Quen rồi thì tốt, dù sao cũng không phải lần đầu. Không chỉ Natsu, các ma đạo sĩ của hội Fairy Tail, phần lớn đều có tiềm chất gây họa. Ngay cả bản thân Rực Rỡ cũng vậy, thỉnh thoảng lại làm bốc hơi một hồ nước, phá hủy một ngọn núi gì đó. Đây không phải vì đánh nhau, mà là thử nghiệm ma pháp của mình. Đánh nhau thì sao, nếu có ma pháp nào khiến Rực Rỡ cảm thấy hứng thú, Rực Rỡ sẽ cùng chơi đùa, còn không có ma pháp thú vị gì, thì thường cũng kết thúc bằng việc áp đảo đối thủ. Nghe xong điều này, Happy khóc càng thương tâm hơn. Mau nhìn kìa! Chính là con thuyền đó, thuyền của đại nhân Hỏa Long, ta cũng rất muốn đi dự tiệc. Lúc này, một giọng bé gái vang lên, chỉ vào con thuyền đang dần rời cảng mà phấn khích hô. Hỏa Long! Cô gái đi cùng vẻ mặt không hiểu. Ngươi không biết sao? Thị trấn chúng ta có một vị ma đạo sĩ siêu lợi hại đến, chính là ma đạo sĩ nổi tiếng của Fairy Tail đó. Tai Happy và Natsu đều không khỏi dựng lên, Fairy Tail. Happy, trong Fairy Tail có ma đạo sĩ tên Hỏa Long sao? Happy lắc đầu, chưa nghe nói bao giờ, hơn nữa các nàng ấy nói đúng là gã đàn ông tự xưng Hỏa Long ba ngày đó mà, hắn không phải ma đạo sĩ của Fairy Tail chúng ta. Happy nói xong cùng Natsu liếc nhau một cái, lập tức nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức nghiêm túc. Rực Rỡ. Hai người họ nhìn về phía Rực Rỡ. Rực Rỡ gật đầu, xem ra có kẻ đang mạo danh Fairy Tail chúng ta rồi. Về thân phận của gã, y đã biết ngay từ khi nhìn thấy Lucy. Đáng chết. Lại có kẻ dám mạo danh Fairy Tail, Happy. Natsu gân xanh nổi đầy trán, quẳng hành lý xuống, hô Happy, rồi cả người đạp mạnh hàng rào, nhảy vọt lên. Ôi! Hợp tác với Natsu lâu như vậy, Happy tự nhiên biết Natsu gọi mình có ý gì. Lập tức mở cánh, nắm lấy Natsu rồi bay về phía con thuyền phía trước. Rực Rỡ sau khi nhìn thấy không khỏi lắc đầu, lớn đến vậy rồi mà vẫn nóng nảy như thế, nhưng mà mạo danh Fairy Tail, thật là có kẻ dám làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt Rực Rỡ cũng trở nên trầm lạnh. Những ai quen biết y đều rõ, Rực Rỡ lúc này đã thực sự tức giận. Fairy Tail đối với Rực Rỡ mà nói tầm quan trọng không cần phải nói, bất luận kẻ nào muốn làm hoen ố danh hiệu Fairy Tail. Tất cả đều đáng chết. Trên con thuyền đang chạy xa, rất nhiều cô gái ăn vận lộng lẫy đang tập trung thưởng thức bữa tiệc với ánh nến lung linh. Trong khoang thuyền, cả đàn ông trung niên tự xưng Hỏa Long đang ở riêng với Lucy. Người tên Lucy à, cái tên thật dễ nghe. Cảm ơn. Lucy vẻ mặt giả cười, nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đối phó xong gã này, để gã giúp mình dẫn tiếng, để được gia nhập Fairy Tail. Trước cạn chén nhé. Để các cô gái khác ở ngoài không tốt lắm đâu. Không sao không sao, ta bây giờ chỉ muốn cùng hai người chúng ta uống rượu thôi. Hỏa Long búng tay một cái, từng giọt rượu nho lơ lửng. Xin hãy mở miệng, bảo thạch rượu nho sẽ trượt vào cổ họng của ngươi. Đối với nhiều cô gái bình thường chưa từng thấy ma pháp, đây đúng là điều vô cùng mới lạ và hấp dẫn. Nhưng với Lucy lại cảm thấy vô cùng đáng ghét. Tuy nhiên, vì muốn gia nhập Fairy Tail, nàng phải cố gắng nhẫn nhịn. Ngay lúc rượu sắp vào miệng, Lucy lập tức cảm thấy không ổn, vung tay đánh đổ ly rượu. Lucy lập tức đứng dậy vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Hỏa Long nói, ngươi định làm gì? Rượu có thuốc mê, ngươi làm rõ ràng cho ta là muốn gia nhập Fairy Tail, chứ không phải muốn làm nữ nhân của ngươi. Ha ha, không ngờ lại bị ngươi phát hiện, con nhóc ngươi thật đúng là khiến người ta đau đầu. Rõ ràng ngoan ngoãn ngủ thì đâu cần phải chịu khổ thấy mình bị nhìn thấu, Hỏa Long không hề hoảng sợ. À, điều này ngược lại khiến Lucy nhất thời không biết làm sao. Bỗng nhiên, hai bàn tay to từ phía sau tấm rèm thò ra, một cái nắm chặt lấy cánh tay Lucy. Các ngươi làm gì vậy? Các ngươi là ai? Biến cố này lập tức khiến Lucy có chút kinh hoảng. Thật không hổ là tiên sinh Hỏa Long. Lâu rồi không có sắc đẹp nào như vậy. Rất nhiều người dữ tợn kéo rèm ra xuất hiện. Nhìn tướng mạo là biết không phải người tốt lành gì. Hỏa Long nắm cầm Lucy cười nham hiểm nói, chào mừng đến với con thuyền nô lệ của ta. Trước khi thuyền đến Bosco, hãy ngoan ngoãn một chút, tiểu cô nương. Bosco khoan đã. Vậy Fairy Tail thì sao? Nàng là muốn đến Fairy Tail, Fairy Tail không ở Bosco, mà là ở Magnolia. Ta không nói sao? Đây là con thuyền nô lệ, ngay từ đầu ta đã định coi ngươi như món hàng mà mang đi, ngươi đừng có hy vọng hảo huyền. Hắc hắc hắc, tiên sinh Hỏa Long đã đoán trước được, những cô gái trúng mị hoặc sẽ tự mình đưa tới cửa. Nhưng mị hoặc hình như không có tác dụng với cô bé này, xem ra cần phải dạy dỗ một phen mới được. Nhìn khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình quyến rũ của Lucy, tất cả bọn buôn người đều lộ ra nụ cười không có ý tốt. Lucy lập tức sắc mặt trắng bệch. Hỏa Long từ túi chân Lucy lấy ra một chùm chìa khóa. Hừ hừ, chìa khóa cung hoàng đạo, con nhóc này là tinh linh ma đạo sĩ à, thứ này hình như còn có thể bán được tiền. Vậy ta xin nhận không khách khí. Tiếp đó Hỏa Long lấy ra một thanh sắt nung đỏ, trước tiên hãy in dấu ấn nô lệ cho ngươi nhé, hơi nóng một chút, chịu đựng là qua thôi. Lucy quật cường ngẩng đầu, nước mắt không cầm được chảy ra. Lạm dụng ma pháp, lừa gạt người, buôn bán người, đây chính là ma đạo sĩ của Fairy Tail sao? Ma đạo sĩ của Fairy Tail thực sự là vô sĩ nhất. Đột nhiên, oanh, bong tàu phía trên khoang thuyền bị phá vỡ, một thân ảnh từ phía trên rơi xuống. Là thằng nhóc ba ngày đó. Mái tóc màu anh đào của Natsu vô cùng dễ thấy, Hỏa Long cũng lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Natsu. Lucy cũng nhận ra Natsu. Quệ không được, quả nhiên thật là chóng mặt. Natsu vừa anh dũng xuất hiện, lập tức bắt đầu say sóng. Ai? Thật vô dụng. Lucy còn tưởng rằng cứu tinh tới, không ngờ Natsu lại vô dụng đến vậy. Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Tên này làm sao lại từ trên trời rơi xuống? Không biết. Hô hô tiên cái đuôi ngươi sao? Natsu cố nén cảm giác say sóng, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Hỏa Long. Thôi bỏ đi, mặc kệ hắn đến bằng cách nào, trực tiếp bắt lại, cùng một chỗ đóng gói đưa đến Bosco. Vâng. Hai tên tráng hán liền muốn xông tới túm Natsu. Nhưng đúng lúc này. Rầm rầm. Con thuyền đang chạy đột nhiên dừng khựng lại, tất cả mọi người đều vì quán tính mà ngã bổ nhào về phía trước. Đám người từng người một đều đâm vào vách tường. Sao chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên buôn người mở cửa vẻ mặt thất kinh hô, không không xong. Biển cả đã bị đóng băng. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Biển cả làm sao có thể bị đóng băng? Thật mà, ngươi không tin thì ra ngoài mà xem. Tất cả mọi người đều từ trong khoang thuyền đi ra. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến đám người choáng váng. Chỉ thấy mặt biển vốn là nước, giờ đây tất cả đều bị đóng băng, đã biến thành lớp băng cứng rắn. Cái này sao có thể? Đám người tất cả đều bị dọa sợ, Lucy cũng trừng to mắt không dám tin, đây là làm sao mà làm được? Phù! Không còn chao đảo nữa rồi. Natsu một lần nữa đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hỏa Long hỏi, ngươi là ma đạo sĩ của Fairy Tail sao? Phải thì sao? Mấy người các ngươi, còn không mau đi trói hắn lại cho ta. Vâng. Mấy người nhanh chóng xông về phía Natsu. Ngươi qua đây xem kỹ cho ta. Ta là Natsu của Fairy Tail. Ta chưa từng thấy người như ngươi. Natsu vung quyền đánh bay mấy người một cách nhẹ nhàng. Cái gì? Fairy Tail. Natsu lại là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Lucy vô cùng giật mình, không ngờ Natsu mà nàng gặp trên đường lại chính là ma đạo sĩ của hội Fairy Tail mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gia nhập. Mau nhìn huy hiệu kia. Tiên sinh Paula, đây là hàng thật. Ngu xuẩn. Đừng gọi tên thật của ta. Paula cũng không muốn tên thật của mình bị người khác biết, như vậy hắn sẽ bị hội đồng pháp thuật truy nã. Paula, Hồng Thiên Paula, kẻ đã bị hội mũi kẻ khổng lồ khai trừ mấy năm trước. Happy. Lucy thấy Happy không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bong tàu. Natsu ánh mắt trừng Paula nghiến răng nghiến lợi nói, ta chẳng cần biết ngươi là người tốt hay kẻ xấu, đã dám mạo danh Fairy Tail, tuyệt đối không thể tha. Vốn. Thằng nhóc ngươi câm miệng cho ta. Paula giơ bàn tay lên phóng xuất ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, bao trùm toàn thân Natsu. Natsu. Lucy nhìn thấy lập tức có chút bận tâm. Hừ. Kẻ to mồm, thường thì chẳng có bản lĩnh thật sự gì. Lúc này, trong ngọn lửa truyền tới một giọng nói. Thật khó ăn. Đây là thứ gì vậy? Ngươi thật là hỏa chi ma đạo sĩ sao? Lần đầu tiên ăn phải ngọn lửa khó ăn đến vậy. Ngọn lửa từ từ giảm bớt, tất cả mọi người đều thấy Natsu nhanh chóng đưa ngọn lửa vào miệng ăn hết. Cái gì? Đám người chưa từng thấy ma pháp này đều bị dọa choáng váng. A, à, đa tạ đã khoản đãi. Cái gì tên này là người sao? Hỏa. Hắn vậy mà ăn lửa. Rất nhiều tên buôn người cũng đều vẻ mặt sợ hãi. Ta chưa từng nhìn thấy loại ma pháp này. Lucy cũng đồng dạng chấn kinh đến không dám tin. Sau khi ăn xong, sức mạnh liền tràn trề. Ta sẽ không khách khí. Natsu hít sâu một hơi. Thằng nhóc này chẳng lẽ tiên sinh Paula? Thằng nhóc này ta đã thấy. Tóc màu hồng đỏ và chiếc khăn choàng giống như vảy cá, tuyệt đối là hắn. Thằng nhóc này chính là chân chính hô. Natsu trong miệng phun ra ngọn lửa cuồng bạo, phá hủy toàn bộ khoang thuyền. Rầm rầm rầm rầm. Tiếp đó Natsu hai tay quấn quanh hỏa diễm, xông về phía những kẻ buôn người này. Một quyền một tên. Trong nháy mắt liền đánh cho những kẻ buôn người này kêu rên khắp nơi. Hỏa Long Lucy lúc này cũng đoán được thân phận của Natsu, nàng mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói qua, có thể có được sức mạnh ma pháp mạnh như vậy chỉ có Hỏa Long trong truyền thuyết. Phổi rồng có thể phun lửa, vảy rồng có thể hóa giải lửa, móng rồng có thể bao bọc lửa. Đây là một loại ma pháp cổ xưa, biến đổi cơ thể thành thể chất rồng, nguyên bản dùng để đối phó loài rồng, diệt long ma pháp. Happy giải thích. Quái vật. Chạy mau. Tất cả bọn buôn người đều hoảng sợ chạy về phía bến cảng. Bọn chúng muốn chạy trốn. Lucy thấy bọn buôn người chạy trốn không khỏi mở miệng hô lên. Happy nói, không cần lo lắng, bọn chúng không thoát được đâu. Lúc này, trên mặt biển một thân ảnh đang từ từ đi về phía này. Cút ngay cho ta. Bọn buôn người thấy có người chặn đường, lập tức rút dao xông tới chém vào người đó. Rực rỡ chỉ nhàn nhạt lướt mắt qua mọi người. Phập. Tất cả đều hóa thành tượng đá, bất động tại chỗ. Theo người dần dần đến gần, Lucy cũng thấy rõ ràng vẻ ngoài của người tới. Rực rỡ. Nha. Lucy, lại gặp mặt. Rực rỡ mỉm cười chào hỏi. Ngươi cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Lucy vừa mới bước vào xã hội, kinh nghiệm không đủ, nhưng nàng lại vô cùng thông minh, lập tức đoán được, Natsu là ma đạo sĩ của Fairy Tail, vậy rực rỡ quen biết Natsu, tám phần cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Happy giải thích, rực rỡ không phải ma đạo sĩ bình thường đâu, mà là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail, biển cả chính là do rực rỡ đóng băng đó. Cái gì? Lucy lần nữa bị giật mình, nơi này cách bến cảng Hagong có mấy cây số xa, rực rỡ vậy mà đóng băng cả một vùng biển lớn. Điều này cần phải tiêu hao bao nhiêu ma lực mới có thể làm được chứ? Natsu, vừa đủ rồi đó, một lát nữa quân đội sắp đến, chúng ta cũng nên đi. Rực rỡ hô về phía Natsu. Lúc này, Paula đã bị Natsu đánh cho mặt mũi hoàn toàn biến dạng. Đối xin lỗi ta sai rồi tha nghe Paula cầu xin tha thứ, Natsu lại cho Paula hai cái vào mặt. Paula lập tức ngất đi. Thấy đối phương ngất đi, Natsu cũng không còn hứng thú tiếp tục đánh. Rực rỡ lắc đầu nói, chúng ta đi thôi. Natsu và Happy lập tức đuổi kịp, Lucy liếc mắt nhìn xung quanh, cũng vội vàng đi theo. Natsu vẫn còn có chút chưa hết giận, rực rỡ, gã này mạo danh Fairy Tail, buôn bán người, bôi nhọ danh tiếng Fairy Tail, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Rực rỡ nhàn nhạt cười nói, ta chỉ nói chúng ta cần rời đi, nhưng ta chưa từng nói sẽ tha cho gã ta. Paula thấy mấy người đi xa, lập tức thở phào một hơi, đứng dậy liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, biểu cảm trên mặt Paula cứng đờ. Chỉ thấy trước mặt Paula, một quái vật hình dạng hổ băng không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Không không. Phốc phốc. Lucy bước nhanh theo kịp, rực rỡ, Natsu, các ngươi đều là ma đạo sĩ của Fairy Tail sao? Happy nói, ôi, ta cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Vậy rốt cuộc làm thế nào mới có thể gia nhập Fairy Tail? Có yêu cầu gì không? Có cần ma lực cao không? Ma pháp lợi hại không? Hay là rực rỡ nhìn Lucy cười nói, ngươi muốn gia nhập Fairy Tail ư? Lucy lập tức gật đầu lia lịa, đúng vậy. Ước mơ của ta chính là gia nhập Fairy Tail, trở thành ma đạo sĩ của Fairy Tail. Vậy thì cùng chúng ta đi thôi. Lucy sững sờ một chút, tiếp đó trên mặt toát ra vẻ kinh hỉ. Được. Sau khi rực rỡ cùng mọi người đi không lâu, quân đội đóng tại bến cảng Hagong chạy tới. Cái này đây là cái gì vậy? Tất cả mọi người vừa đến nơi này liền bị dọa giật mình. Liền thấy từng pho tượng đá trông rất sống động xuất hiện trên mặt băng, tất cả đều vẻ mặt sợ hãi, tựa như gặp phải điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Đội trưởng. Bộ dạng của những tượng đá này chính là bọn buôn người trong lệnh truy nã. Có người cẩn thận quan sát vẫn nhận ra tướng mạo của những người bị hóa đá này. Bọn buôn người. Đội trưởng nghe vậy biến sắc, vậy mà lại có bọn buôn người chạy đến đây, quả thực là quá ngạo mạn. Tiếp đó lại thấy ở phía trước không xa, có một thân ảnh máu thịt bê bết, tựa như bị dã thú nào đó cắn xé, cuối cùng chết thảm. Đội trưởng. Trên thuyền có rất nhiều cô gái. Lúc này, binh sĩ phụ trách kiểm tra thuyền phát hiện trên bong tàu có rất nhiều cô gái bất tỉnh. Đội trưởng kiểm tra một chút, lập tức phát hiện trong rượu đỏ có trộn thuốc mê. Liền vội vàng đánh thức tất cả các cô gái này. Các cô gái lúc này cũng đều vẻ mặt sợ hãi, họ đang vui vẻ tham gia tiệc của tiên sinh Hỏa Long, sao lại biến thành bộ dạng này? Sau khi nghe giải thích, đội trưởng hiểu ra, là tên đàn ông tự xưng Hỏa Long này cùng với bọn buôn người định bắt cóc những cô gái này. Kết quả không biết bị ai ngăn lại, xử lý sạch sẽ bọn chúng. Chẳng lẽ là ma đạo sĩ của Fairy Tail làm? Bất kể thế nào, liên quan đến ma đạo sĩ, đã không còn nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ. Tốt nhất vẫn nên báo cáo cho hội đồng pháp thuật. Thị trấn Magnolia. Hội ma đạo sĩ Fairy Tail. Chào mừng đến với Fairy Tail. Rực rỡ cùng mọi người đứng trước cửa hội Fairy Tail. Mặc dù đã quen thuộc với cuộc sống ở thế giới này, thế nhưng nửa năm chưa trở lại hội, đây đối với rực rỡ vẫn là lần đầu. Natsu đẩy cửa ra, lập tức một luồng khí tức náo nhiệt ập vào mặt. Ta về rồi. Nát su ngươi à, rực rỡ ngươi về rồi. Mira vừa mở miệng, liền thấy rực rỡ đứng phía sau Nát su. Trong hội lập tức yên tĩnh lại, tiếp đó ánh mắt đồng loạt hướng về cửa ra vào nhìn lại. Rực rỡ chào hỏi mọi người, chào các vị. Lâu rồi không gặp, ta về rồi. Rực rỡ. Mọi người thấy rực rỡ trở về đều vô cùng kinh ngạc. Vẫn chưa kịp chào hỏi rực rỡ, Nát su đã trực tiếp xông lên đá bay một người. Thằng khốn này. Tin tức hỏa long lại là giả. Ô wa. Dừng tay. Ta cũng chỉ là nghe nói thôi. Nghe nói. Ai ghê làm sao có thể chạy vào trong thành. Vậy ngươi không phải cũng tin sao? Tiếp đó Nát su liền bắt đầu đuổi theo đối phương đánh. Rất nhiều người thấy đánh nhau đều không khỏi hưng phấn lên. Ngay sau đó, Gray, Enfan và nhiều người khác cũng đều tham gia vào. Tuyệt vời, làm sao ta thật sự đã đến được Fairy Tail. Lucy nhìn hội Fairy Tail mà mình hằng mơ ước, có một cảm giác như giấc mơ cuối cùng đã thành hiện thực. Rực rỡ, chào mừng trở về, vị này là người mới sao? Mira đi tới trước mặt rực rỡ, vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười nói. Mira Giang. Qua. Là bản thân. Lucy thấy Mira lập tức như nhìn thấy minh tinh ngoài đời vậy. Nàng tên Lucy, gặp trên đường về, nàng muốn gia nhập hội Fairy Tail, nên tiện thể dẫn về. Lucy, ngươi khỏe, ta là Mira Giang, chào mừng đến với hội Fairy Tail. Ta là Lucy, xin được chỉ giáo nhiều ạ. Rực rỡ liếc nhìn hỏi, Mira, Atoria và Era đâu rồi? Ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Mira chu môi vẻ mặt bất mãn nói, vừa về đến đã tìm Atoria và Era rồi. Không phải, ta chỉ tò mò hỏi thôi. Mà này nửa năm, ta cũng rất nhớ nàng. Mira nở nụ cười, chỉ giỏi lừa người. Không lâu sau khi ngươi rời đi, Era liền cùng Atoria lập đội, giờ hẳn là đang cùng nhau làm nhiệm vụ ở ngoài. Cái gì? Hai nàng ấy đã lập đội ư? Rực rỡ nghe vậy lập tức hơi kinh ngạc, không ngờ hai cô gái nhỏ này lại lập đội. Nhưng như vậy cũng tốt, hai người cùng nhau lập đội y cũng có thể yên tâm hơn một chút. Atoria và Era. Chẳng lẽ chính là hoàng kim kiếm sĩ Atoria và yêu tinh nữ vương Era trong truyền thuyết sao? Lucy ở một bên lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ và sùng bái. Ngươi biết Atoria và Era sao? Rực rỡ ánh mắt nhìn về phía Lucy. Lucy gật đầu lia lịa, đương nhiên rồi. Hai nàng ấy chính là được mệnh danh là tổ hai người ma đạo sĩ nữ mạnh nhất. Danh tiếng, siêu cấp lớn. Rực rỡ lại nhìn về phía Mira, ánh mắt hỏi ý Mira. Mira vẻ mặt mỉm cười rạng rỡ nói, không lâu sau khi ngươi đi, hai nàng ấy lập đội, liên tiếp hoàn thành không ít nhiệm vụ, tạo dựng được danh tiếng không nhỏ. Vốn dĩ cả hai đều đã có danh tiếng không nhỏ, sau khi lập đội càng thêm nổi bật. Cho nên có người liền đặt cho hai nàng ấy biệt danh, Hoàng Kim Kiếm Sĩ Atoria, Yêu Tinh Nữ Vương Era. Hai nàng ấy bây giờ chính là tổ hai người nổi tiếng nhất của hội Fairy Tail đó. Cả hai nàng ấy đều sở hữu cả thực lực lẫn nhan sắc tuyệt mỹ, vô cùng được yêu mến. Rực rỡ gật đầu. Dù là Era hay Saber thực lực đều không tệ, hơn nữa về mặt mỹ mạo càng không chê vào đâu được. Tất cả đều tập hợp sự oai hùng và sự cuốn hút, hai người đứng ở đó, nơi đó chính là tâm điểm. Không có người đàn ông nào có thể ngăn cản được mị lực của hai người. Lúc này, quy mô đánh nhau trong hội ngày càng lớn, gần như toàn bộ hội đều bị liên lụy. Không ngăn cản bọn họ sao? Lucy vẻ mặt mờ mịt. Mira nhẹ nhàng nói, cứ để kệ bọn họ, chắc là quá hưng phấn thôi. Hưng phấn? Lucy hoàn toàn không thấy bọn họ có bất kỳ sự hưng phấn nào, hơn nữa tại sao lại phải hưng phấn chứ? A la! Ồn ào quá! Khiến ta không thể uống rượu ngon được. Các ngươi đủ rồi đó. Kana lấy ra lá bài phép thuật, lôi điện cũng hội tụ trên lá bài. Ta giận rồi. Gray hai tay bày ra tư thế ma pháp tạo hình, hàn khí từ lòng bàn tay tản ra. Ác ác ác ở cánh tay Enfan cũng bắt đầu biến hóa. Cứ việc xông vào đây. Thấy mọi người chuẩn bị sử dụng ma pháp, Nát su lộ ra vẻ càng thêm hưng phấn. Lucy đều bị dọa choáng váng, muốn sử dụng ma pháp ư? Đây chính là hội, quy lực ma pháp đều không nhỏ, người bị công kích đến chắc chắn sẽ bị thương, mà hội càng là sẽ bị hủy hoại. A la! Lần này có chút không ổn rồi. Mira vẻ mặt bối rối nhìn về phía rực rỡ, muốn rực rỡ đứng ra giải quyết. Lúc này, trong hội có thể trấn áp được cục diện chỉ có rực rỡ, nhưng nhìn vẻ mặt của rực rỡ, y không có chút ý định muốn ngăn cản mọi người. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Dừng tay lại. Không nghe thấy ta nói sao? Lũ ngu xuẩn các ngươi. Một thân ảnh to lớn xuất hiện trong hội. Thật lớn. Lucy trợn mắt há hốc mồm, lập tức bị dọa choáng váng. Đám người trong hội cũng đều nhao nhao dừng tay. Ôi! Lâu rồi không gặp, hội trưởng, lão nhân gia ngài vẫn tràn đầy sinh lực như vậy. Rực rỡ chào hỏi Ma Ca Rốt. Rực rỡ, thằng nhóc ngươi về rồi sao? Cơ thể Ma Ca Rốt bắt đầu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến thành một ông lão nhỏ bé cao chưa đầy 1m. Lucy cằn nhằn, thật nhỏ bé. Ma Ca Rốt cũng chú ý tới Lucy, người mới sao? Vâng đúng vậy à, xin được chỉ giáo nhiều à uống. Ma Ca Rốt mạnh mẽ nhảy lên, thân hình xoay tròn rồi đáp xuống lan can tầng 2. Các cậu lại gây chuyện cho tôi đấy à, xem này, hội đồng pháp thuật đã gửi bao nhiêu văn kiện đến đây. Ma Ca Rốt giơ lên một xấp giấy dày cộp trong tay. Đầu tiên Gray. Hả? Gray nghe thấy tên mình thì ngạc nhiên ra mặt. Bình thường nhiệm vụ của cậu ta hoàn thành rất tốt, cũng ít gây phá hoại, mà nhiệm vụ lần này còn thuận lợi hoàn thành, hội đồng pháp thuật làm cái quái gì vậy chứ? Khi cậu bắt được đội buôn lậu thì không sao, nhưng tại sao sau đó lại trần truồng lắc lư trên đường, cuối cùng còn trộm đồ lót phơi ngoài của người khác rồi bỏ chạy nữa chứ? Gray không ngờ những chuyện riêng tư thế này cũng bị hội đồng pháp thuật điều tra ra, liền lúng túng không thôi, không phải chuyện trần truồng đó thì không tốt lắm. Thế thì cậu đừng có cởi ra chứ. Em Phan, cái thằng nhóc cậu, sao lại dùng bạo lực với đối tượng cần bảo vệ khi làm nhiệm vụ thế hả? Vì hắn nói, đàn ông phải xem mức độ mà. Em Phan gãi gãi mặt. Ma Ca Rốt lắc đầu, tiếp tục nói, Cana Amberona, báo khống kinh phí rồi chạy đến một quán rượu nào đó uống hết 15 thùng rượu, xong vẫn còn đi báo kinh phí lên hội đồng pháp thuật à, bị phát hiện rồi. Loki, cậu trêu chọc cháu gái đàng hoàng của nghị viên Rigun, một văn phòng giải trí nào đó cũng đang đòi cậu bồi thường tổn thất của họ đó. Tiếp theo là Natsu, cậu tiêu diệt tộc cướp Đức, rồi phá hủy 7 ngôi nhà dân, tháp chung lịch sử lâu đời ở làng cầu lợi cũng bị cậu đánh sập, thiêu rụi toàn bộ nhà thờ ghi, phá hủy một phần thành Ruby Nautilus, còn trạm quan trắc Narakimi phải ngừng hoạt động vì sụp đổ. Lucy cứng đờ mặt, gần như tất cả những gì được ghi trong sách đều là do Natsu gây ra. Anrak, Levi, Kero, Riduk, Uren, ít ca cả lũ các cậu đấy làm hại thầy bị mấy nghị viên la mắng không ngớt, nhưng mà mấy tên nghị viên đó toàn lũ ăn hại cả. Ma Ca Rốt trực tiếp dùng phép thuật đốt cháy xấp văn kiện trong tay. Nghe kỹ đây. Mọi sức mạnh siêu việt lẽ thường đều sinh ra từ chính lẽ thường. Pháp thuật không phải là sức mạnh thần kỳ, mà là sự đồng điệu giữa khí lực trong cơ thể chúng ta và khí lực tự nhiên, rồi từ đó mà hiện ra. Pháp thuật là kết quả của việc ngưng tụ tinh thần lực và sức tập trung, không, là dốc cạn cả linh hồn của mình. Nếu cứ răm rắp theo ý của kẻ bề trên, thì con đường ma đạo sẽ chẳng thể tiến bộ. Đừng sợ lũ nghị viên ngu ngốc đó. Hãy bước đi trên con đường mà các ngươi tin tưởng. Đây mới chính là các pháp sư của Fairy Tail. Wa wa wa wa wa. Sau bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của Ma Ca Rốt, hội quán lại một lần nữa sôi động trở lại. Lucy hoàn tất thủ tục gia nhập Fairy Tail, rồi hôn lên huy hiệu của hội trên mu bàn tay phải. Natsu. Happy. Nhìn này. Huy hiệu Fairy Tail. Tuyệt vời quá, Lui. Là Lucy. Ma Ca Rốt trở lại quầy của mình ngồi xuống, rồi đưa tay vẫy gọi rực rỡ. Thằng nhóc thúi, chuyện ở cảng Ha Gông là do cậu làm đúng không? Mấy chục cây số biển quanh cảng Ha Gông đã bị đóng băng. Điều này khiến nhiều thuyền không thể ra khơi, giao thông trên biển bị tê liệt nghiêm trọng. Thêm vào đó, một pháp sư chết thảm, hàng chục thương nhân bị hóa đá, khiến vụ việc ồn ào khắp nơi, đều đã được báo cáo. Kẻ có bản lĩnh như vậy chắc chắn chỉ có thể là cái thằng nhóc rực rỡ này. Bởi vậy, lúc đó ông đã đoán rằng thằng nhóc rực rỡ này có thể sẽ trở về. Rực rỡ gật đầu, không phủ nhận. Ta biết ngay là cậu mà, nhưng chuyện này đừng có nói ra ngoài đấy, không thì ta lại bị mắng cho mà xem. Yên tâm đi, lão gia tử, bọn họ sẽ không phát hiện đâu. Ma Ca Rốt hài lòng gật đầu, rồi nhanh chóng hỏi tiếp, thằng nhóc, nhiệm vụ đó làm ăn sao rồi? Nghe Ma Ca Rốt hỏi, tất cả mọi người trong hội quán lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía rực rỡ. Thật ra họ đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại hơi sợ kết quả, nên cứ nín nhịn mãi từ khi rực rỡ trở về. Lý do rất đơn giản, rực rỡ về quá sớm. Dinh Đác đi làm nhiệm vụ trăm năm đã 3 năm chưa thấy trở lại. Còn rực rỡ đi làm nhiệm vụ trăm năm, kết quả nửa năm đã về. Vì thế trong lòng mọi người đều mặc định rực rỡ đã thất bại nhiệm vụ, nên không ai dám hỏi. Tuy nhiên, Natsu và Happy thì đã biết từ lâu rồi. Thế nào? Thế nào? Lúc này Lucy hơi mơ hồ. Sao cả hội quán đột nhiên lại im lặng vậy? Hơn nữa tất cả đều căng thẳng nhìn về phía rực rỡ, điều này khiến cô ấy cũng lập tức thấy hơi căng thẳng. Rực rỡ cười nói, có tôi ra tay thì đương nhiên là hoàn thành nhẹ nhàng rồi. Ô hô hô hô hô hô hô. Thật lợi hại. Không hổ là rực rỡ. Tuyệt vời quá đi mất. Rực rỡ đúng là đàn ông đích thực. Mọi người trong hội quán nghe rực rỡ nói vậy đều hưng phấn hò reo. Điều này làm Lucy, người vừa mới gia nhập hội, giật mình thon thót. Cậu là người mới, không biết cũng là bình thường thôi. Mira tỉ mỉ giải thích cho tân binh Lucy, các pháp sư của hội sẽ nhận nhiệm vụ và sau khi hoàn thành sẽ nhận được thù lao, nhưng giữa các nhiệm vụ cũng có sự khác biệt. Một số nhiệm vụ ở tầng 1 là nhiệm vụ phổ thông, mà các thành viên bình thường của hội có thể nhận, tương đối không có rủi ro cao, thù lao cũng dao động từ vài nghìn di đến hơn 1 triệu di, còn trên các nhiệm vụ phổ thông này chính là nhiệm vụ cấp S, mỗi nhiệm vụ cấp S đều có rủi ro cực kỳ cao, chỉ cần phán đoán sai lầm một chút là có thể hy sinh ngay trong nhiệm vụ, nhưng tương ứng thì thù lao cũng cao hơn. Trên cấp S là cấp SS, trên cấp SS là nhiệm vụ 10 năm, nghĩa là từ khi công bố đến nay đã ít nhất 10 năm mà chưa có ai hoàn thành được. Còn nhiệm vụ mà rực rỡ vừa hoàn thành lại còn cao hơn cả cái đó, là nhiệm vụ trăm năm. Nhiệm vụ trăm năm. Nghe vậy, Lucy hơi choáng váng vì sợ hãi, chuyện này đối với một tân binh vừa gia nhập hội như cô có phải hơi quá kích thích không? Khi nhìn thấy vùng biển bị đóng băng đó, cô đã biết rực rỡ tuyệt đối không phải một pháp sư bình thường. Không ngờ rực rỡ còn mạnh hơn và phi thường hơn trong tưởng tượng của cô, trông rõ ràng chỉ lớn hơn mình không đáng là bao mà thực lực lại mạnh đến vậy sao? Lúc này, tất cả mọi người trong hội quán đều vây quanh rực rỡ, khiến Lucy hơi hoảng hốt. Mira cảnh báo Lucy, cậu đừng có mà nghĩ đến việc đi làm nhiệm vụ cấp S đấy nhé, những nhiệm vụ đó là để liều mạng đấy. Tôi mới sẽ không. Lucy vội vàng xua tay vì sợ hãi, cô vừa mới gia nhập hội, chỉ là một tân binh mà thôi. Đương nhiên phải bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản nhất, cô còn trẻ, không muốn vừa vào đã làm nhiệm vụ cấp địa ngục đâu. Rực rỡ nói chuyện phiếm với mọi người một lát rồi rời đi. Dù sao cũng không còn sớm nữa, anh đã lâu không về nhà năm 87 rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Về đến nhà sau đó, nhìn căn phòng ngủ quen thuộc, toàn thân rực rỡ đều thả lỏng. Tuy nói ở bên ngoài cũng không có gì có thể uy hiếp được mình, nhưng vẫn là ở nhà mình cảm giác thoải mái nhất. Không ngờ, trong vô thức đã 5 năm trôi qua ở Fairy Tail rồi. Lucy đã gia nhập Fairy Tail, vậy theo lý thuyết là đang bắt đầu thiên truyện. Như vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ đối đầu với Arcologia. Hắc Long Arcologia. Từ khi biết mình xuyên không đến thế giới Fairy Tail, rực rỡ đã luôn chuẩn bị sẵn sàng. Chính vì sự tồn tại của đối thủ này mà rực rỡ không ngừng thúc đẩy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nói thật, dù cho thực lực hiện tại của anh đã mạnh lên không biết bao nhiêu, trong lòng vẫn không thực sự vững vàng. Dù sao, đối phương là người đã kết thúc kỷ nguyên của loài rồng. Đơn giản mà nói, tùy tiện một con rồng cũng đã có thực lực không hề yếu hơn các vị thần trong thế giới Champion hay các đô đốc hải quân trong thế giới One Piece. Bởi vì loài sinh vật đó sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ, khi trưởng thành, tất cả đều sở hữu năng lực hủy diệt trời đất. Mà một kỷ nguyên như vậy lại bị Arcologia kết thúc, có thể thấy được thực lực của người này đáng sợ đến mức nào. Vì vậy, dù cho bây giờ thực lực đã mạnh lên, rực rỡ cũng không dám đảm bảo rằng mình nhất định có thể chiến thắng Arcologia. Nhưng rực rỡ cũng không quá lo lắng, ngay cả khi không đánh lại thì anh cũng có phương án dự phòng. Anh hiện tại thật ra hơi mong chờ được đánh một trận với Arcologia. Để xem rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn. Khi rực rỡ chìm vào giấc ngủ, bản năng bắt đầu tu luyện, uy áp mạnh mẽ tản ra, hệt như một con rồng khổng lồ đang ngủ, không một sinh vật nào dám bén mảng đến gần. Từ khi đến thế giới này đến giờ, việc tu luyện chưa một ngày nào bị gián đoạn. Tuy nói có chút mệt mỏi, nhưng giờ đây anh đã bắt đầu tận hưởng cảm giác này. Ngược lại, một ngày không tu luyện là toàn thân lại thấy khó chịu. Thời gian thoáng cái, đã một tuần trôi qua kể từ khi rực rỡ trở lại hội Fairy Tail. Tuần này, ngày nào rực rỡ cũng đến hội quán chơi đùa tự do. Trong khoảng thời gian đó cũng xảy ra một vài chuyện, ngay khi anh rời hội quán về nhà nghỉ ngơi, con trai Macau là Romeo đã tìm đến, muốn hội trưởng phái người đi tìm Macau về. Mặc dù mọi người trong hội quán có chút lo lắng, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Macau, nên đã không ai đi. Cuối cùng, Natsu và Lucy đã cùng nhau lên núi Hagup cứu Macau trở về. Về điểm này, rực rỡ cảm thấy không có gì sai cả, lão gia tử là hội trưởng của hội pháp sư. Không thể tùy tiện yêu cầu người khác đi cứu Macau, mà những người khác cũng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Macau. Chuyện này cứ thế dây dưa xuống. Rực rỡ có mối quan hệ khá tốt với Macau, biết Macau dù trông có vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng thực ra lòng tự trọng rất mạnh. Sự lựa chọn của mọi người đều không có gì sai. Hội pháp sư có quy tắc của hội, nếu phá vỡ quy tắc thì tự nhiên sẽ gặp không ít phiền phức. Sau khi Macau trở lại hội quán, đương nhiên không tránh khỏi bị mọi người trêu chọc một trận. Nhưng tất cả mọi người không có ác ý gì, cũng không hề kiên kỵ, ngược lại còn khiến Macau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sẽ không ai nhắc lại chuyện này nữa. tìm kiếm vòng tay ma thuật, giải trừ bùa nguyền trên cây trượng phép, hy vọng dùng chim tinh thuật để bói tình yêu. Trục xuất ác ma núi lửa. Trước bản nhiệm vụ ủy thác, Lucy tò mò nhìn những nhiệm vụ trên đó. Thì ra có đủ loại ủy thác khác nhau. Cô vừa gia nhập hội, đã theo Natsu đi một chuyến núi Hagúc để cứu ma cao về. Sau đó Natsu đột nhiên tìm cô lập đội cùng làm một nhiệm vụ. Cô thấy Natsu lợi hại như vậy, còn mình chỉ là một tân binh, chưa có kinh nghiệm làm nhiệm vụ nào, có một người lão làng dẫn dắt tự nhiên là rất vui vẻ. Kết quả cuối cùng thì chẳng nhận được thù lao gì. Vì thế, cô đã gia nhập hội Fairy Tail được một tuần, thậm chí còn chưa cẩn thận xem kỹ các nhiệm vụ trên bản ủy thác. Hôm nay cô mới thấy trên bản ủy thác có đủ mọi loại nhiệm vụ, thù lao cũng dao động từ vài nghìn di đến hơn 1 triệu di. Nếu có nhiệm vụ nào cần làm thì cứ nói với tôi nhé, vì bây giờ hội trưởng không có ở đây. Mira nhắc nhở Lucy. Việc làm nhiệm vụ bình thường đều phải thông qua hội trưởng phê duyệt, để hội trưởng phán đoán xem pháp sư đó có đủ thực lực hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Nếu thấy không được thì đương nhiên sẽ không cho phép đối phương đi làm. Giờ hội trưởng không có ở đây, Mira sẽ thay ông làm việc này. Dù sao Mira cũng là pháp sư cấp S của hội Fairy Tail, cô ấy biết đại khái thực lực của các thành viên trong hội nên có thể đưa ra phán đoán chính xác. Có thể nói, nhờ có Mira giúp đỡ mà công việc của Makarov mới nhẹ nhàng hơn không ít. Hả? Thật sao? Lucy nhìn về phía chỗ mà hội trưởng thường ngày vẫn ngồi, quả nhiên, nơi đó trống rỗng. Mira giải thích, vì có một cuộc họp thường lệ nên ông ấy tạm thời không có mặt ở đây. Hội nghị thường niên. Chuyện này lại chạm đến điểm mù kiến thức của Lucy. Cậu vừa mới gia nhập hội, cũng khó trách không hiểu rõ về cấu trúc tổ chức của giới pháp thuật. Hội nghị thường niên là nơi các hội trưởng của các hội pháp thuật tụ tập lại để họp, thực hiện báo cáo định kỳ và trao đổi thông tin. Giới pháp thuật có 10 nghị viên quyền uy nhất, họ có quan hệ với các chính phủ các quốc gia, chịu trách nhiệm duy trì tất cả trật tự của giới pháp thuật. Cơ quan này cũng sẽ xét xử các pháp sư phạm tội. Hội đồng pháp thuật, cái này thì tôi biết. Lucy dù sao cũng là một pháp sư, đương nhiên biết hội đồng pháp thuật, tổ chức pháp thuật mạnh mẽ nhất trên đại lục này. Quyền hạn của họ còn trên cả các vị vua. Ngay cả người thường cũng biết hội đồng pháp thuật chính là bá chủ thực sự của đại lục này. Mira tiếp tục nói, dưới hội đồng pháp thuật là các hội trưởng công hội, họ chịu trách nhiệm truyền đạt các quyết sách của hội đồng, điều hòa ý kiến giữa các hội quán ở các địa phương, đồng thời quản lý chúng ta nữa. Lucy bừng tỉnh, thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ giữa các hội quán không có giao lưu gì chứ. Cô cứ nghĩ các hội pháp sư đều tự quản lý, dù sao các hội pháp sư từ một khía cạnh nào đó mà nói là có mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Sự hợp tác giữa các hội quán là vô cùng quan trọng. Giống như các nhiệm vụ cấp S trở lên, không phải tất cả các hội quán đều có năng lực hoàn thành. Nhưng nếu đã nhận được rồi thì chỉ có thể chuyển giao cho các hội quán khác có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng nữa, nếu coi thường sự hợp tác lẫn nhau giữa các hội quán, e rằng lũ hội hắc ám sẽ đến đó. Natsu đột nhiên xuất hiện sau lưng Lucy, dùng ngữ khí âm trầm đáng sợ nói. Á! Lucy lập tức bị dọa đến hét ầm lên, trái tim nhỏ đập thình thịch loạn xạ. Hi hi hi! Cậu sợ cái gì mà còn à thế? Trò đùa quái quỷ thành công khiến Natsu vô cùng vui vẻ. Wa wa! Cậu đừng có dọa tôi nữa. Đồ hèn nhát rực rỡ, viết tắt là nhát gan tây. Cậu đừng có mà loạn lên đặc biệt danh cho tôi. Rực rỡ ở một bên nói. Lũ hội hắc ám đích thực có tồn tại đấy. Những hội không thuộc liên minh này được gọi là hội hắc ám. Phần lớn những kẻ đó đều tương đương với đám lưu manh nhỏ trong giới pháp sư tạo thành băng đảng, thông thường không cần để ý tới, nhưng nếu xung đột với nhiệm vụ thì có thể tiện tay tiêu diệt chúng. Tiêu diệt Lucy đổ mồ hôi hột, mình có thể tiêu diệt đối phương sao? Hay là đối phương tiêu diệt mình thì đúng hơn? Đương nhiên, còn có một số kẻ tội ác tày trời, chẳng hạn như thực hiện các vụ ám sát, nếu gặp phải thì trực tiếp giết chết cũng không sao cả. Không sao cả. Cô cũng nghĩ là không sao cả, nhưng cô rất rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Không bị xử lý đã là may mắn lắm rồi, nếu thật sự gặp phải thì vẫn là nên tránh xa ra, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Natsu nói, Lucy, cậu nhanh chọn việc làm đi, lần trước chúng ta tùy tiện chọn, lần này đến lượt Lucy chọn đó. Đùa cái gì vậy? Chuyện chúng ta lập đội đương nhiên là giải tán rồi. Lucy nghe vậy lập tức quay người, ra vẻ không muốn dây dưa với Natsu. Tại sao chứ? Yêu. Chỉ cần là phụ nữ tóc vàng thì ai cũng được mà. Nhớ lại lần trước bị Natsu lừa gạt đi làm nhiệm vụ, Lucy cảm thấy vô cùng uất ức. Cậu lại nói gì thế? Đó là đương nhiên rồi. Quầy. Nhưng mà, chúng ta chọn Lucy đó, vì cậu là người tốt mà. Lúc này, giọng Gray vang lên, sao vậy, không cần miễn cưỡng mình lập đội với bọn họ đâu, đều nghe nói cậu đã đại triển thân thủ một phen, bây giờ chắc chắn có rất nhiều người mời cậu lập đội đến mức cậu phiền lòng luôn đó. Loki cũng ở bên cạnh nói, Lucy, có muốn cùng tôi lập đội yêu đương không? Ngay tối nay chỉ hai chúng ta thôi. Không cần. Nghe lời mời của Loki, Lucy dứt khoát từ chối. Ngay từ ngày đầu gia nhập hội Fairy Tail, cô đã thấy Loki trái ôm phải ấp, đúng là một tên công tử đào hoa. Cậu đã đánh bại hai tên đàn ông và một người phụ nữ giống đười ươi của hội lính đánh thuê sao? Thật sự rất lợi hại đó. Cái đó tất cả đều là do Natsu làm. Lucy im lặng, sao những lời đồn bên ngoài lại thành ra như là do cô làm hết vậy? Thì ra là do cái tên khốn này là mà, có ý kiến gì không? Cái đồ biến thái không mặc quần áo kia. Cái gì? Cậu dám nói tôi là biến thái? Đúng đó, chính là cái tên biến thái nhà cậu. Gray và Natsu lại đánh nhau. Rực rỡ ở một bên xem náo nhiệt, anh đã miễn nhiễm với những trận đánh nhau của hai người họ rồi. Loki nhân cơ hội này nhảy bổ đến trước mặt Lucy, cậu thật sự rất xinh đẹp đó, cho dù qua cặp kính râm thì vẻ đẹp ấy cũng thật lấp lánh. Nếu dùng mắt thường trực tiếp nhìn thì chắc chắn mắt sẽ mù mất thôi. Mù luôn đi cho rồi. Lucy không chút khách khí chửi thầm. Bỗng nhiên, Loki nhìn thấy chùm chìa khóa trên thắt lưng Lucy. Hắn lập tức giật mình, ô ác ác. Cậu là pháp sư tinh linh sao? Happy, có bò với cua đồ đó mà. Số phận đùa giỡn với tôi lớn quá rồi. Xin lỗi. Chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Loki nói xong không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, khiến Lucy không hiểu ra sao, cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Nhưng mà, Happy vừa mới chạy ra ngoài đã lại hớt hải chạy về. Không xong rồi. Era đã về. Cái gì? Cả hội quán biến sắc. Rực rỡ lại có vẻ vui mừng, đã lâu lắm rồi anh không gặp Era. Mira đương nhiên nhìn thấy biểu cảm của Rực rỡ, cô khẽ biểu môi. Mira cũng là thiếu nữ thanh xuân, đúng vào cái tuổi nên nói chuyện yêu đương ngọt ngào. Trước đây cô ấy rất không phục Rực rỡ, cũng đã phát động nhiều lần khiêu chiến với anh, kết quả đều bị Rực rỡ nhẹ nhàng đánh bại. Vô thức, cô đã nảy sinh hảo cảm với chàng trai bằng tuổi có thể đánh bại mình này. Trong hội pháp sư, tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, cô cũng vậy. Rực rỡ với thực lực mạnh mẽ và tính cách không tệ như vậy, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Mira. Nhưng tên này dường như phần lớn sự chú ý đều đặt vào Era và anh linh Atoria mà anh triệu hồi, điều này tự nhiên khiến Mira hơi có chút bất mãn. Trước đó cô ấy và Era đã cùng nhau tranh giành danh hiệu pháp sư nữ mạnh nhất hội, làm sao có thể cam tâm chịu thua ở phương diện này chứ? Rất nhanh, cánh cửa hội quán xuất hiện hai bóng người. Cả hai cô gái đều vô cùng hiên ngang. Một người vóc dáng nhỏ nhắn, với mái tóc và ngang vai và đôi mắt xanh lục biếc, cùng khuôn mặt vô cùng xinh xắn mà không cần trang điểm. Người còn lại có mái tóc dài màu đỏ rực, mặt giáp, với dung mạo vô cùng xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau thực sự đẹp đến nao lòng. Rực rỡ cũng không thể không thừa nhận, hai người kia cùng nhau, dù là về nhan sắc hay khí chất đều vô cùng hòa hợp. Hảo thật xinh đẹp. Lucy cũng ngây người ra nhìn. Gần đây, danh tiếng của Fairy Tail lan xa, ngoại trừ những pháp sư như Natsu Hỏa Long ra, thì đóng góp lớn nhất có lẽ là từ bộ đôi mỹ nữ trước mắt. Vốn dĩ cả hai người đã có cả thực lực lẫn nhan sắc. Sau nửa năm lập đội, họ càng liên tiếp hoàn thành không ít nhiệm vụ ủy thác độ khó siêu cao. Gấp đôi nhan sắc cộng gấp đôi chiến lực. Đương nhiên khiến danh tiếng của Saber và Era lan xa. Cùng với việc danh tiếng của hai người lan xa, đương nhiên cũng có nhiều người hơn chú ý đến hội Fairy Tail. Cô nàng bản hiệu Mira, Natsu, Gray, nhóm Lôi Thần, cùng với các pháp sư cấp S vốn đã nổi tiếng từ sớm. Mọi người đột nhiên phát hiện, Fairy Tail, cái hội quán nhỏ trước đó có chút không có danh tiếng gì, lại quy tụ nhiều người trẻ tuổi thực lực cường hãn đến vậy. Điều này cũng khiến Fairy Tail dần dần có tiếng là hội quán số 1 vương quốc Fire. Tôi đã về. Tôi đã về, hội trưởng có ở đây không? Era và Saber vừa vào cửa đã lên tiếng chào trước tiên. Mira đi tới nói, mấy cậu về rồi à, hội trưởng đi họp hội nghị thường niên rồi. Vậy sao, so với chuyện đó, mấy cậu lại toàn gây rắc rối nữa rồi. Dù cho ta biết lỗi lầm của các cậu, ta cũng sẽ không tha thứ đâu. Kana, cậu làm gì mà lại uống rượu với cái tư thế đó? An Jack, muốn nhảy thì ra ngoài mà nhảy đi. Wakaba, tàn thuốc rớt xuống kìa. Macao cậu vẫn như cũ, cứ lãng vãng trước bản thông báo à, mau đi làm việc đi. Macao ai? Era lắc đầu. Cô nói gì đi chứ? Macao thấy Era mắng một đống người mà không nói đến mình, ngược lại còn thấy khó chịu. Trong khi Era đang quở trách mọi người trong hội quán, Saber đi tới trước mặt Rực rỡ, ánh mắt ẩn chứa một tia kích động. Master, chào mừng ngài trở về. Master. Nghe vậy Lucy có chút mơ hồ. Happy giải thích, Atoria là anh linh mà Rực Rỡ đã triệu hồi từ dị giới đó, nói chung thì cũng gần giống như cậu triệu hồi tinh linh vậy. Ấy. Lucy hoàn toàn không ngờ, thiếu nữ xinh đẹp như vậy trước mắt, hơn nữa còn là hoàng kim kiếm sĩ đại danh đỉnh đỉnh, lại là một anh linh. Khoan đã, anh linh có thể tồn tại mãi mãi sao? Việc anh linh tồn tại ở thế giới hiện tại sẽ không tiêu hao ma lực của người sử dụng sao? Ta đã về. Nghe nói em và Era lập đội cùng nhau, thế này rất tốt, hai người lập đội cùng nhau cũng khiến tôi yên tâm hơn một chút. Vâng, Era rất tốt. Saber mỉm cười nói. Sau khi biết chén thánh đã bị ô nhiễm, rồi lại bị phá hủy, cô đã từ bỏ ý định trở lại quá khứ để thay đổi lịch sử. Cô yên tâm sống ở thế giới này, hơn nữa cô rất tận hưởng cuộc sống ở hội pháp sư. Trước đây cô luôn là vua, cần phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, còn phải dẫn dắt mọi người chinh chiến. Bây giờ cô chỉ cần làm nhiệm vụ kiếm thù lao, sống một cuộc sống thật tốt là được. Rực Rỡ, chuyện ở cảng Ha Gông là do cậu làm đúng không? Era. Chuyện ở cảng Ha Gông đã ồn ào khắp nơi, vụ buôn người cũng đã bị phanh phui. Có thể đóng băng biển cả, hơn nữa còn hóa đá người, cô và Saber đã thảo luận một chút liền kết luận rằng Rực Rỡ đã trở về. Rực Rỡ gật đầu, Làm tốt lắm. Mấy tên đó lại dám giả mạo Fairy Tail, còn buôn bán người, tất cả đều đáng chết. Trong ánh mắt Era toát ra sát ý nồng đậm. Hồi nhỏ, cô chính là bị người bắt đi làm nô lệ, cô căm hận những kẻ buôn người này đến tột cùng. Dù là ở hạng mục nào thì những kẻ đó cũng đều đáng chết. Đúng rồi, Rực Rỡ, tôi đang làm việc thì nghe nói một chuyện phiền phức. Vốn dĩ nên thỉnh hội trưởng quyết định, nhưng bây giờ hội trưởng đi tham gia hội nghị thường niên rồi. Nhưng tôi và Atoria đều cho rằng nên giải quyết sớm một chút thì hơn. Era nói với Rực Rỡ. Tuy cô không có nghĩa vụ phải báo cáo với Rực Rỡ, nhưng Rực Rỡ thân là pháp sư cấp S mạnh nhất, khi hội trưởng không có mặt ở hội quán thì đương nhiên phải để người mạnh hơn ra quyết định. Rực Rỡ gật đầu, nếu là phán đoán của hai cậu thì cứ dựa theo ý nghĩ của hai cậu mà làm đi. Atoria, sáng mai chúng ta xuất phát nhé. Được. Saber gật đầu đồng ý, Era nói xong quay người rời khỏi hội quán, dự định trở về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt. Atoria, em cũng mệt rồi, chúng ta cũng về nhà thôi. Rực Rỡ gọi Saber rời đi, anh đã lâu không gặp Saber, đương nhiên là vô cùng nhớ nhung. Sau khi ba người đều rời khỏi hội quán mới một lần nữa trở nên ồn ào. Natsu và Gre nhanh chóng tách ra, lúc trước thấy Era trở về, hai người vội vàng khoác vai nhau, giả vờ vô cùng thân thiết. Thật ngầu quá. Các cô ấy nhìn cái là biết ngay pháp sư vô cùng lợi hại. Bao giờ tôi mới có thể được như các cô ấy đây? Tuy nói Era vừa về đến hội quán đã như một thành viên ban kỷ luật mà quở trách mọi người, thế nhưng nhìn khí chất của ba người họ hoàn toàn khác biệt với mọi người trong hội quán. Điều này khiến Lucy, người muốn trở thành một pháp sư có thể tự mình gánh vác mọi việc, vô cùng ngưỡng mộ. Happy xua tay nói, không được đâu, không được đâu, Lucy cậu thì không được đâu. Quầy! Cô vừa mới gia nhập hội, nào có ai lại đã tiếp tinh thần người khác như thế chứ? Rực Rỡ, Era, và cả Atoria, đều là pháp sư cấp S trong hội đó. Mỗi người đều mạnh như quái vật vậy, đừng nói Lucy cậu, ngay cả Natsu so với họ cũng còn kém xa. Pháp sư cấp S, Lucy lại nghe thấy một từ mới lạ. Mira mỉm cười giảng giải, đó chính là những pháp sư có thực lực được hội trưởng công nhận, là những pháp sư cấp cao nhất trong hội. Mỗi pháp sư cấp S đều là biểu tượng của hội. Hội chúng ta tổng cộng có 7 vị pháp sư cấp S đó, cho dù đặt vào tất cả các hội pháp sư thì cũng là thuộc hàng cao cấp nhất, số lượng đông đảo nhất. Natsu cũng không được tính là pháp sư cấp S sao? Lucy đã từng chứng kiến thực lực của Natsu, Natsu có thể thôn phệ ngọn lửa, còn có thể phóng thích ngọn lửa, uy lực vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ đơn giản như một con quái vật vậy. Là đồng đội của Natsu, Happy không chút khách khí xua tay vạch khuyết điểm, không được đâu không được đâu. Natsu còn kém xa so với các pháp sư cấp S nhiều. Natsu trước đó đã từng khiêu chiến từng pháp sư cấp S trong hội, kết quả là... kết quả thì sao? Thua thảm hại luôn. Happy lộ ra vẻ mặt kinh hãi như vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại. Ấy! Không phải chứ? Cái Natsu đó sao? Lucy có chút không dám tin, sự chênh lệch thực lực giữa Natsu và các pháp sư cấp S lại lớn đến vậy sao? Hội pháp sư Aesel. Hai người phụ nữ kia là của hội nào vậy? Không biết, nhưng hai cô ấy thật là xinh đẹp quá. Đáng ghét. Giá mà được bắt chuyện với các cô ấy thì tốt biết mấy. Cậu thì không được đâu. Cậu nói gì? Lúc này, một người đàn ông cầm lưỡi hái trong tay, cũng là quân át chủ bài của hội Aesel, tử thần Erigor, mở miệng hỏi, Kariyama vẫn chưa về sao? Cái phong ấn đó không dễ giải như vậy đâu, đợi một chút đi. Đừng có lề mề nữa, bây giờ thời cơ vừa đúng đó, mấy lão già đó giờ đều đã chạy đến hội nghị thường niên rồi. Ga Magnolia. Rực rỡ và Saber đang đợi ở đây. Xin lỗi đợi lâu rồi phải không? Lúc này, Era kéo theo một xe đầy đồ đạc lớn nhỏ đi tới. Thấy cảnh này, Rực rỡ không nhịn được cười. Era, mỗi lần cậu ra ngoài vẫn mang hành lý khoa trương như vậy, nhớ lại từ hồi Era lần đầu dẫn anh đi làm nhiệm vụ đã kéo không ít, càng trưởng thành thì đồ đạc kéo theo lại càng nhiều. Rực rỡ. Sao cậu cũng đến đây? Era nhìn Rực rỡ, có chút ngạc nhiên. Đây không phải là đi theo hai cậu đến sao? Đã hơn nửa năm không gặp, tôi nhớ hai cậu lắm, kết quả vừa gặp mặt hai cậu đã lại muốn rời đi rồi. Vì thế tôi chỉ có thể đi theo, dù sao tôi cũng không có việc gì, coi như là hẹn hò đi. Era nghe Rực rỡ nói vậy thì đỏ mặt. Tên này nửa năm không gặp, vẫn cứ không đứng đắn như vậy. Thôi được, đã cậu đến rồi thì đi cùng luôn đi. Có cậu thì cũng chắc chắn hơn một chút. Ba người cùng nhau lên tàu. Con tàu từ từ khởi động. Rực rỡ ngồi một bên, đối diện là Era và Saber. Dù là Era hay Saber đều là đại mỹ nữ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Era bị ánh mắt chằm chằm của Rực rỡ nhìn đến có chút ngượng ngùng. Rực rỡ, Atoria đã kể cho cậu nghe chuyện lần này rồi đúng không? Là muốn tiêu diệt hội hắc ám Acel đúng không? Hôm qua Saber đã kể cho anh, khi Saber nói xong, Rực rỡ liền đã nhớ lại đoạn kịch bản này. Chỉ là hội Acel đã có được một phép thuật nguyền rủa diện rộng mà Jerep tùy tiện tạo ra, muốn lợi dụng lúc các lão gia tử đang họp hội nghị thường niên. Họ muốn dùng phép thuật nguyền rủa diện rộng này để ám sát tất cả các hội trưởng. Nếu không có anh ở đây, kịch bản gốc là Era sẽ tìm Natsu và Gray cùng đi giúp đỡ. Dù sao cũng phải đối mặt với cả một hội hắc ám, trong đó còn có một pháp sư thực lực không tệ. Trong mắt Rực rỡ, thật ra có đi hay không cũng không quá quan trọng. Phép thuật nguyền rủa diện rộng đó đích thực có tồn tại, nhưng chưa chắc đã làm gì được các lão gia tử. Nhưng để an toàn hơn, đi một chuyến cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, dám động đến lão gia tử, Rực rỡ đương nhiên sẽ không bỏ qua lũ này. Đại khái là ý đó. Có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương đích thực là biện pháp giải quyết trực tiếp và hiệu quả nhất. Tuy một bên gọi là hội chính quy, một bên gọi là hội hắc ám, nhưng mối quan hệ giữa hai bên cũng không hẳn là đối địch. Trong tình huống bình thường rất ít có xung đột trực tiếp. Bất kỳ thế giới nào, có ánh sáng thì có bóng tối. Thực ra việc thuê các hội hắc ám này chưa chắc đã là từ những người xấu. Cũng có một số là người bình thường chiếm đa số. Ngay cả xã hội pháp trị đời trước cũng vẫn còn rất nhiều kẻ phạm pháp. Xử lý những kẻ ác này thế nào? Tìm cảnh sát, chưa chắc đã giải quyết. Tìm hội chính quy. Không được phép nhận. Biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là tìm hội hắc ám. Chi ít tiền là có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Vì vậy, dù cho hội đồng pháp thuật nghiêm cấm, nhưng các hội hắc ám vẫn cứ mọc lên không ngớt. Phần lớn các hội hắc ám thực ra cũng chỉ là một đám lưu manh nhỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Đối với nhiều hội chính quy mà nói, chỉ cần không phát sinh xung đột trực tiếp với nhiệm vụ, ngày thường gặp phải thì họ cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng lần này hội hắc ám là Acel, quân ác chủ bài của hội Acel, tử thần Erigor, hắn chuyên nhận các loại vụ ám sát, cũng vì thế mà có cái tên đó. Hội quán đối phương bí mật tìm kiếm một phép thuật như vậy, chắc chắn là muốn thực hiện thủ đoạn gì đó không thể công khai, vì thế Era cảm thấy không thể bỏ mặc. Đối với những kẻ như vậy, nếu gặp phải thì Era thường sẽ giết không tha. Dọc đường đi, ba người đều trò chuyện rôm rã. Nửa năm không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói, thời gian cứ thế vô thức trôi qua. Ga Onibus. Ba người xuống tàu, vừa ra khỏi ga. Hành lý của tôi rơi trên tàu rồi, tôi đi lấy đây. Hai cậu không cần đợi tôi đâu, cứ đến khách sạn trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm đến. Rực rỡ nói xong lập tức quay lại nhà ga. Saber nhìn về phía Era nói, Era, chúng ta có nên đợi Master không? Đợi một chút đi. Era nói, mọi người đã cùng đi rồi, đợi một chút cũng không có gì. Ken ken ken. Con tàu bắt đầu khởi động. Trong một toa tàu, Kariyama của hội Acel đang ngồi ở đó. Trong túi tùy thân hắn mang theo thứ sẽ giải trừ phép phong ấn lần này, phép thuật nguyền rủa diện rộng, Lulabi. Bảo bối đã vào tay, chỉ cần hướng về phía một số người mà thổi Lulabi lên, vậy thì bọn họ sẽ có được quyền lợi lớn hơn. Đến lúc đó, hội Acel của họ sẽ nổi danh khắp vương quốc Fire. Ngay khi Kariyama đang mang theo những ước mơ tươi đẹp về tương lai thì một giọng nói vang lên. U anh bạn, ở đây không có ai ngồi đâu nhỉ? Kariyama sững sờ một chút, rồi thấy một người đàn ông rất trẻ tuổi và đẹp trai ngồi đối diện mình. Kariyama không khỏi nhíu mày, vì muốn vận chuyển phép thuật quan trọng, hắn cố ý chọn một toa xe không người. Bây giờ trong toa xe này chỉ có mình hắn. Tính cả đối phương thì cũng chỉ có hai người mà thôi, xung quanh đều là ghế trống, tại sao đối phương lại cứ chạy đến bên mình ngồi chứ? Tiếp đó, Kariyama chú ý tới huy hiệu hội màu bạc trắng trên mu bàn tay trái của Rực Rỡ. Ánh mắt hắn khẽ biến, Fairy Tail. Cậu cũng biết Fairy Tail sao? Rực Rỡ cười tươi nói, à đương nhiên rồi, hội pháp sư Fairy Tail thì ai mà chẳng biết. Là hội chính quy đại danh đỉnh đỉnh trong vương quốc Fire, sở hữu 7 pháp sư cấp S vĩ đại, hơn nữa còn có 3 người đều nằm trong top 10 bảng xếp hạng những pháp sư nữ xinh đẹp nhất. Hoàng kim kiếm sĩ Atoria Penrang, yêu tinh nữ vương Era Scarlet, ma nhân Mirayan Stray. Hoàng kim kiếm sĩ Atoria và yêu tinh nữ vương thì tôi chưa thấy qua, nhưng ma nhân Mirayan thỉnh thoảng tôi có thấy cô ấy trên tạp chí, rất đẹp. Nghe nói nhan sắc của hai người kia cũng không hề kém Mirayan chút nào. Mà sao Mirayan lại muốn giải nghệ chứ? Rõ ràng còn trẻ như vậy. Còn nữa, dù không biết tên, nhưng tôi nghe nói hội cậu mới có một cô gái đáng yêu phải không? Cậu có biết cô ấy không? Rực Rỡ gật đầu, cậu nói là Lucy à, cô ấy tên Lucy sao? Cái tên cũng thật đáng yêu. Trong hội chính quy có nhiều cô gái đáng yêu thật đó, thật ngưỡng mộ quá. Ngưỡng mộ à, ngưỡng mộ thì cậu cũng đàng hoàng vào hội chính quy không phải tốt hơn sao, tại sao lại muốn gia nhập hội hắc ám chứ? Sắc mặt Kariyama thay đổi, đối phương biết mình là hội hắc ám, còn cố ý ngồi cạnh mình, là đến gây sự sao? Không có cách nào cả. Chúng tôi đã bị ghi vào sổ đen, đương nhiên là không thể gia nhập hội chính quy rồi. Kariyama vốn là thành viên hội Aesel, hội Aesel vì nhận nhiệm vụ ám sát nên đã bị các hội chính quy xóa tên. Họ đã trở thành hội hắc ám. Trở thành thành viên hội hắc ám thì tự nhiên sẽ bị ghi vào sổ đen, các hội chính quy sẽ không nhận bất kỳ thành viên hội hắc ám nào. Sao vậy? Cậu đang kỳ thị hội hắc ám sao? Kariyama cười lạnh nhìn về phía Rực Rỡ, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Từ khi nhìn thấy Rực Rỡ là pháp sư của hội Fairy Tail, hắn đã chuẩn bị ra tay rồi. Không thể nói là kỳ thị, phần lớn tôi cũng không để ý, chỉ cần không xung đột với nhiệm vụ của tôi, hoặc là chủ động gây sự, thì tôi bình thường đều mặc kệ. Vậy cậu đến chỗ tôi làm gì? Toa xe này toàn là ghế trống, cậu cố ý ngồi đối diện tôi, không phải là đến tìm phiền phức sao? Tôi đã nói rồi, nếu không xung đột với nhiệm vụ của tôi, hoặc là chủ động gây sự, thì tôi bình thường đều mặc kệ. Lần này tôi ra ngoài cũng không có nhận nhiệm vụ, vậy tức là có người chủ động gây sự rồi. Sắc mặt Kariyama trở nên nghiêm túc, hắn hơi không hiểu lời Rực Rỡ nói có ý gì. Lulabi đang ở chỗ cậu đó, Rực Rỡ nhìn Kariyama nói. Cái tên này sắc mặt Kariyama đại biến, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy đối phương đến tìm phiền phức cho mình. Dù sao hội chính quy và hội hắc ám bình thường vẫn luôn không ưa nhau, đánh nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn không thể ngờ đối phương lại biết mình mang theo Lulabi giả. Đối phương là nhắm vào Lulabi mà đến. Kariyama vớ lấy chiếc ba lô bên cạnh, một mặt cảnh giác nhìn Rực Rỡ. Làm sao cậu biết? Tôi không chỉ biết Lulabi, tôi còn biết hội Aesel của các cậu định ra tay với các hội quán địa phương, trong đó có cả lão gia tử của Fairy Tail chúng tôi nữa. Cái tên này hắn đầu tiên nghi ngờ là trong hội Aesel có nội gián đã bán đứng bọn họ. Đã cậu đều biết, vậy thì không thể để cậu sống sót trở về. Kariyama trong ánh mắt toát ra sát ý, bóng dưới chân Kariyama bắt đầu chuyển động, tạo thành một nắm đấm nhanh chóng đánh vào cằm Rực Rỡ. Bành! Nắm đấm bóng đánh vào cằm Rực Rỡ, anh không hề nhúc nhích, cứ như là căn bản không chịu bất kỳ tổn thương nào vậy. Phép thuật bóng sao? Cũng có chút thú vị. Kariyama, cái gì? Kariyama thấy phép thuật của mình lại không gây tổn thương gì cho Rực Rỡ thì không khỏi giật nảy mình. Lúc này, bóng dưới chân Rực Rỡ bắt đầu chuyển động. Một nắm đấm bóng đánh vào cằm Kariyama. Ô á, Kariyama cả người bị hất bay. Tên khốn này dám ra tay với hội Aesel sao? Chết đi cho ta. Kariyama đặt bàn tay xuống đất, một vút bóng khổng lồ lao về phía Rực Rỡ. Bóng dưới chân Rực Rỡ cũng chuyển động, tạo thành một vút bóng lớn hơn, một tay tóm lấy vút bóng của Kariyama, rồi dùng lực siết chặt. Phốc phốc. Vút bóng của Kariyama trực tiếp bị bóp nát. Giống phép thuật của mình sao? Lần đầu Rực Rỡ ra tay Kariyama không nhìn rõ, giờ đây nhìn rõ phép thuật của Rực Rỡ thì không khỏi giật nảy mình, đối phương lại sử dụng phép thuật giống hệt mình. Phép thuật này thật tiện lợi, nhưng uy lực thì còn kém một chút. Cậu có chiêu thức mới nào không? Rực Rỡ thích học đủ loại phép thuật, rồi chọn ra một số phép thuật hữu ích để dùng làm phép thuật thường xuyên của mình. Đối với anh mà nói, có thể học qua rồi cả đời không có cơ hội dùng một lần cũng được. Nhưng châm ngôn sống của anh là, phép thuật có thể không cần, nhưng không thể không biết. Đã cậu muốn xem, vậy tôi sẽ cho cậu xem đủ. Ảnh nhận. Kariyama nghe rực rỡ đánh giá phép thuật của mình như vậy thì lập tức giận không kìm được. Một bóng hình nhanh chóng từ mặt đất lao về phía rực rỡ, tạo thành một lưỡi dao đâm thẳng vào chân anh. Rực rỡ lùi một bước về phía sau, nhẹ nhàng né tránh đợt tấn công này. À cũng không tệ lắm chứ. Vẫn chưa xong. Kariyama điều khiển ảnh nhận chém về phía rực rỡ. Bang! Rực rỡ giơ một ngón tay lên chặn đứng đợt tấn công của ảnh nhận. Cái gì? Lại dùng một ngón tay mà chặn được ảnh nhận công kích sao? Kariyama không dám tin, phép thuật của mình lại dễ dàng bị rực rỡ chặn lại chỉ bằng một ngón tay. Ảnh nhận của hắn dù có so sánh với lưỡi dao thật cũng không kém bao nhiêu đâu. Bóng dưới chân rực rỡ cũng bắt đầu chuyển động, tạo thành một lưỡi dao nhanh chóng đâm về phía Kariyama. Kariyama dưới bàn tay cái bóng cấp tốc khuếch tán, cả người rơi vào trong bóng tối. Tên này rốt cuộc là ai? Không thể đánh với hắn ở đây, trước tiên phải đưa mấy thứ này về mới quan trọng. Mặc dù hắn không phục, thế nhưng đối phương rõ ràng không phải pháp sư bình thường. Nếu cứ dây dưa với đối phương ở đây, ảnh hưởng đến kế hoạch, thì mình nhất định sẽ bị Erigo giết chết. Rực rỡ thấy đối phương chạy trốn thì không nhịn được cười. Cậu trốn được sao? Bóng tối dưới chân anh cũng lập tức khuếch tán tạo thành một hình tròn, cơ thể anh cũng chìm vào trong bóng tối. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.